Tuy rằng nói Phượng Lưu Ly linh lực cửu đoạn hơi thở sớm đã triển lãm ở trước mặt mọi người, nhưng mà rốt cuộc vẫn là không có thông qua chắc võ thạch nghiệm chứng. Hội trường chung vô số người kiến thức quá Phượng Lưu Ly kia cường hãn thủ đoạn, lại là vẫn như cũ cần phải có chắc võ thạch như vậy một cái có tin phục lực công cụ làm mọi người chân chính biết Phượng Lưu Ly hiện giờ thực lực tu vi. Phượng Lưu Ly thật sâu minh bạch trong đó đạo lý, màu trắng váy dài ở trong gió nhẹ theo gió tung bay, thanh lanh tuyệt lệ khuôn mặt một mảnh cuồng ngạo tôn quý chi sắc, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt hơi hơi tiến lên, hướng tới chắc võ thạch đi đến. Có chuyên môn phụ trách thí nghiệm trưởng lão đứng ở chắc võ thạch bên cạnh, nhìn đến Phượng Lưu Ly chậm rãi đi tới, không cấm lộ ra tràn đầy ý cười nhìn Phượng Lưu Ly cung kính nói. Tam tiểu thư chỉ cần tụ tập toàn thân linh lực đem tay đặt ở chắc võ thạch phía trên là được. Hảo, cảm ơn. Phượng Lưu Ly nghe được phụ trách thí nghiệm trưởng lão nói, nhẹ nhàng mà gật đầu tỏ vẻ minh bạch, rồi sau đó duỗi tay, đem toàn thân linh lực đều hội tụ ở một cái điểm thượng, hướng tới chắc võ thạch tấn đi. Cơ hồ là cùng thời gian, to như vậy hội trường trung tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, ánh mắt hướng tới Phượng Lưu Ly vươn tay xem ra, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm, rất sợ sai nhìn cái gì dường như. Phượng Lưu Ly đôi tay vừa tiếp xúc với chắc võ thạch quang mang liền tùy theo biến ảo, không hề có dừng lại ý tứ, toàn bộ hội trường trung mọi người khiếp sợ nhìn Phượng Lưu Ly thủ hạ chắc võ thạch, một mảnh hoảng sợ. Xem, linh lực cửu đoạn, thật là linh lực cửu đoạn A. Thật là linh lực cửu đoạn, ta cũng thấy được. Tam tiểu thư thật là thiên tài a, quá lợi hại. Thần tượng, tam tiểu thư bi vũ. Hội trường chung quanh tức khắc buộc phát ra từng đợt nhiệt liệt sùng bái tiếng vang, nóng cháy quang mang không ngừng mà truy đuổi ở Phượng Lưu Ly trên người, kia thanh lãnh mà lại cuồng ngạo tôn quý khí chất giống như vương giả giống nhau ngạo nghệ hậu thế. Một thân màu trắng váy dài càng là làm Phượng Lưu Ly trở nên cao cao tại thượng, không dung bất luận kẻ nào khinh nhờn. Trường lão, có phải hay không có thể? Nhìn đến bàn tay hạ chắc võ thạch không ngừng biến ảo quan mang, Phượng Lưu Ly không cấm có chút nghi hoặc nhíu nhíu mày đối với phụ trách thí nghiệm trưởng lão hỏi. Thí nghiệm trưởng lão đồng dạng khó hiểu nhìn Phượng Lưu Ly bàn tay hạ chắc võ thạch, kia không ngừng biến hóa quang mang dữ dội cổ quái, trên mặt lại là nói. Tam tiểu thư thỉnh cầu ở chờ một lát, tuy rằng tam tiểu thư tu vi sắc thật là ở linh lực cửu đoạn. Chính là này chắc võ thạch vẫn luôn lập lòe không ngừng chính là trước nay chưa từng có việc. Trường lao nói rơi xuống, Phượng Lưu Ly đáy mắt nghi hoặc quang mang cũng càng lúc càng lớn, càng là hoài nghi nhìn dưới trưởng chắc võ thạch, có phải hay không cái này chắc võ thạch là hư. Bằng không như thế nào lúc này cái này chắc võ thạch vẫn luôn lập lòe không chừng, không cấm tò mò hỏi, trước kia cũng có tình huống như vậy phát sinh sao? Hồi tam tiểu thư, chưa từng có phát sinh quá tình huống như vậy. Giống nhau đều là thí nghiệm xong rồi chắc võ thạch liền lập tức an tĩnh sẽ không có bất luận cái gì dị thường. Thí nghiệm trưởng lão sợ hãi nôn nóng nói. Như thế vừa nghe, Phượng Lưu Ly đáy mắt thần sắc không cấm càng thêm khó hiểu. Chương 23 người muốn thử xem. Gì, như thế nào chắc võ thạch còn ở lập lòe? Hội trường chung có người ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, năm rồi thí nghiệm nhưng không có gặp được tình huống như vậy đâu, có phải hay không chắc võ thạch hỏng rồi a? Một người khác nói, muốn ta nói, phỏng trừng này chắc võ thạch là giả đi. Giả a, không thể nào, chắc võ thạch sao có thể là giả đâu. Như thế nào sẽ không, là thật là giả ngươi lại như thế nào biết, có lẽ thật là làm bộ đâu. Hội trường khán đài phía trên hết đợt này đến đợt khác nghị luận thanh càng lúc càng lớn, sôi nổi ngước mắt nhìn Phượng Lưu Ly dưới trưởng không ngừng biến hóa nhan sắc chắc võ thạch. Chủ tịch trên đài Phượng Thiên Mạc đồng dạng sắc mặt nghi hoặc nhìn Phượng Lưu Ly cùng Phượng Lưu Ly dưới trưởng chắc võ thạch, sâu thẳm đáy mắt không biết nghĩ đến cái gì, mà La Kính cùng Đường Dũng hai người càng là lộ ra suy nghĩ sâu xa chi sắc. Từ đủ loại dấu hiệu thượng xem, La Kính cùng Đường Dũng trong lòng rất là minh bạch, cái này Phượng gia tam tiểu thư tuyệt đối không đơn giản, mà này chắc võ thạch tuyệt đối là thật sự, như vậy nói như thế tới liền nói không thông vì sao này chắc võ thạch vẫn luôn lập lòe không ngừng. Mọi người suy nghĩ sâu xa, đang ở Phượng Lưu Ly không kiên nhẫn muốn chịu tay là lúc, trạng huống đột nhiên liền đã xảy ra. Phanh một tiếng vang lớn, tức khắc Phượng Lưu Ly bàn tay dưới chắc võ thạch trong dây lát liền nổ mạnh mở ra, dập nát đầy đất cạn. Thật lớn tiếng nổ mạnh sinh sôi lôi trở lại mọi người lực chú ý, không dám tin tưởng nhìn lôi đài phía trên kia to như vậy chắc võ thạch cư nhiên cứ như vậy nổ mạnh. Này, sao có thể? Thí nghiệm trưởng lão không dám tin tưởng nhìn chắc võ thạch nổ mạnh, khiếp sợ nói. Sao lại thế này? Phượng Thiên Mạc sắc mặt lạnh băng nhìn lôi đài phía trên dập nát đầy đất thủy tinh mảnh nhỏ, không cấm nhíu mày hỏi. Khởi bẩm Phượng lao ra, là chắc võ thạch nổ mạnh. Thí nghiệm trưởng lao đáy mắt chớp động hoảng sợ quan mang, không cấm sợ hai nói. Chính là chắc võ thạch ra cái gì vấn đề? Phượng Thiên Mạc hỏi. Tuy rằng trăm ngàn năm tới, chắc võ thạch nổ mạnh sự tình chưa từng nghe thấy, lại cũng không phải chưa từng có. Vạn năm trước, chúa tể hoa hạ đại lục sáng thế giả liền cũng từng khiến cho chắc võ thạch nổ mạnh. Nghĩ như thế, Phượng Thiên Mạc đáy mắt thâm ý càng là sâu không lường được. Híp lại ánh mắt gắt gao đánh giá lôi đài phía trên nhíu chặt mày Phượng Lưu Ly, đột nhiên ra tiếng nói, hảo, nếu nổ mạnh kia liền như vậy đi, cũng chỉ sợ là chắc võ thạch có cái gì vấn đề, tiếp tục thí nghiệm cái khác đệ tử đi. Là, Phượng lao ra. Thí nghiệm trưởng lao vốn định muốn trả lời chắc võ thạch cũng không có vấn đề, nhưng mà bị Phượng Thiên Mạc như thế vừa nói liền cũng không hề ra tiếng, đối với một bên phân phó nói. Một lần nữa đem chắc võ thạch dọn đi lên, tam đại gia tộc đệ tử tiếp tục thí nghiệm. Lôi đài phía trên một màn này đổi mới phi thường cực nhanh, làm chung quanh mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại liền nghe được tiếp tục thí nghiệm thanh âm. Mọi người tuy rằng trong lòng đối với Phượng Thiên Mạc nói có chút nghi hoặc, lại là đồng dạng không dám lên tiếng. Chắc võ thạch rốt cuộc có hay không vấn đề đã trở nên không quan trọng, nhất quan trọng là nói lời này người là ai, tượng trưng cho cái gì, đại biểu cho cái gì. Phượng Thiên Mạc thân phận giờ phút này là Phượng trong thành nhất tôn quý thân phận, không người dám can đảm phạm thượng, Phượng gia chi thứ cũng không dám như thế, càng không cần phải nói muốn dựa vào Phượng gia sinh tồn Đường gia cùng La gia. La Kính cùng Đường Dũng hai người đấy mắt càng là hiện lên thần sắc nghi hoặc, bọn họ rõ ràng nhìn đến Phượng Lưu Ly dưới trưởng chắc võ thạch không có bất luận vấn đề gì, nhưng mà chắc võ thạch lại là nổ mạnh. Tinh tế tưởng sau, hai người đấy mắt đồng dạng hiện lên khởi hoảng sợ thất thố biểu tình, không dám tin tưởng đem ánh mắt đặt ở lôi đài phía trên cuồng ngạo tôn quý thiếu nữ trên người. Chẳng lẽ nói nàng sẽ là? Tưởng tượng đến nơi đây, La Kính cùng Đường Dũng hai người đúng lúc cấm thanh, hai người đều là người thông minh, tự nhiên sẽ không đem việc này nói ra đi, bằng không chỉ sợ La gia cùng Đường gia thật sự sẽ hoàn toàn biến mất với phương Đông Đại Lục phía trên. Đường gia chủ, La gia chủ, luận võ thí nghiệm sự tình liền giao cho nhị vị, lão phu muốn cùng hồi lâu không thấy mặt tiểu chất nữ ôn chuyện. Phượng Thiên Mạc trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhìn La Kính cùng Đường Dũng khách khí nói. La Kính cùng Đường Dũng sôi nổi đứng dậy, cung kính gật đầu khách khí nói, không dám không dám, Phượng lao ra cùng Tam tiểu thư nhiều năm không thấy ôn chuyện là hẳn là, nơi này sự tình liền giao cho chúng ta đi. Vậy đa tạ hai vị gia chủ yên tâm, phái đi trước Phượng gia đại bản doanh công tử ta Phượng gia tất nhiên sẽ không bạc đãi. Phượng Thiên Mạc là người thông minh, có đôi khi làm thuận nước dong thuyền có thể được đến không giống nhau hiệu quả, rốt cuộc Phượng gia vẫn là hoan nghênh hết thể có thực lực có thiên phú người trẻ tuổi. Mà La gia cùng Đường gia lại thừa Phượng gia cái này đại đại nhân tình tự nhiên không dám đối Phượng gia có dị tâm. Vậy làm phiền Phượng Ngũ gia. Giờ phút này La Kính cùng Đường Dũng hai người xưng hô lập tức biến đổi, trên mặt mang theo tràn đầy tươi cười. Phượng gia sự tình không phải bọn họ hai cái nho nhỏ gia tộc có thể trộn lẫn, mà thân là La gia cùng Đường gia gia chủ nhất quan trọng vẫn là phải vì La gia cùng Đường gia bồi dưỡng gia tân một thế hệ người thừa kế. Phượng Thiên Mạc xoay người rời đi chủ tịch đài, giờ phút này Phượng Lưu Ly cũng đã hạ lôi đài chính hướng tới Khiếu Thiên Ngân Lang đi đến, uy phong lẫm lẫm Khiếu Thiên Ngân Lang vẫn như cũ phong cách đứng ở một bên. Vô số tham lam mà lại hâm mộ thân ảnh đầu lại đây, Khiếu Thiên Ngân Lang khuôn mặt phía trên càng là mang theo thịnh khí lăng nhân khí thế. Tiểu gia hỏa, ngươi lại khoe khoang cái gì a? Phượng Lưu Ly vừa đi hạ lôi đài nhìn đến Khiếu Thiên Ngân Lang kia khoe khoang bộ dáng liền dơ lên một mặt lộng lẫy tươi cười dưới đáy lòng đối với Khiếu Thiên Ngân Lang nói. Chủ nhân, ngươi liền không thể đổi cái xưng hô kêu ta lại không nhỏ. Khiếu Thiên Ngân Lang trắng liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly, bĩu môi lấy kỳ bất mãn. Hảo, đổi một cái. Phượng Lưu Ly sảng khoái đáp ứng, đối với Khiếu Thiên Ngân Lang câu môi cười nói, đại gia hỏa, chúng ta cần phải đi. Khiếu Thiên Ngân Lang vốn dĩ cao hứng sắc mặt tức khắc ở nghe được kia một tiếng đại gia hỏa là lúc, lập tức rau ngâm, uy phong lấm lấm nhanh nhẹn dũng manh thân hình thiếu chút nữa liền hủy cao quý thánh thú hình tượng té ngã trên mặt đất. Chủ nhân, ta muốn kháng nghị, ngươi ngược đại ta, cho ta lấy khó nghe ngoại hiệu. Khiếu Thiên Ngân Lang bất mãn thanh âm ở Phượng Lưu Ly đáy lòng vang lên, trên mặt tràn đầy nồng đậm oán hận u buồn chi sắc. Phượng Lưu Ly hướng tới Khiếu Thiên Ngân Lang ném một cái xem thường, khóc khóc nói, kháng nghị không có hiệu quả. Khiếu Thiên Ngân Lang u hoán ánh mắt đáng thương hề hề nhìn Phượng Lưu Ly, một người một lang gian hố động phá lệ ấm áp, đưa tới bốn phía mọi người ánh mắt. Đương nhìn đến Phượng Lưu Ly kia tuyệt lệ dung nhan phía trên thanh lánh xinh đẹp tươi cười khi, càng là không biết có bao nhiêu nam tử mất phương tâm. Là ai nói Phượng gia tam tiểu thư Phượng Lưu Ly trời sinh tinh yếu đuối, không thể tu luyện, diện mạo xấu xí bất kham một kích. Rõ ràng đó là vô nghĩa. Như thế lóa mắt vô song, tuyệt đại phong hoa nữ tử tuyệt đối là thế gian khó có. Ở mọi người trong ánh mắt, một đạo uy nghiêm trầm thấp thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Phượng Lưu Ly trong đầu. Mang theo ngươi tiểu gia hỏa cùng ta tới. Phượng Lưu Ly truy tìm kia một đạo thanh âm nhìn lại, chỉ nhìn đến Phượng Thiên Mạc xoay người bóng dáng, sắc mặt hơi trầm, dừng một chút cuối cùng vẫn là mang theo Khiếu Thiên Ngân Lang theo sát mà thượng, đi theo Phượng Thiên Mạc rời đi luận võ hội trường. Theo Phượng Lưu Ly cùng Khiếu Thiên Ngân Lang rời đi, toàn bộ hội trường trung liền tức khắc khôi phục can tĩnh, tất cả mọi người đem lực chú ý một lần nữa đặt ở lôi đài phía trên. Chẳng qua có Phượng Lưu Ly phía trước lên sân khấu, kế tiếp hết thể đều có vẻ dị thường an tĩnh, cũng không có cái gì làm người hưng phân chấn động sự tình xuất hiện. Bên này, Phượng Lưu Ly mang theo Khiếu Thiên Ngân Lang xuyên qua Ngọc Thạch tiểu đạo không nhanh không chậm đi theo Phượng Thiên Mạc thân ảnh hướng phía trước đi đến. Phượng phủ hết thể như là một tháng phía trước chứng kiến đến giống nhau, không có bất luận cái gì thay đổi. Hai người một lang xuyên qua mấy vòng, cuối cùng đi vào một chỗ hẻo lánh cũ nát tiểu viện lạc, cái này sân Phượng Lưu Ly nhất quen thuộc. Đúng là nàng sinh sống 9 năm cũ nát tiểu viện. Đen nhánh như mực đôi mắt hơi hơi nheo lại, Phượng Lưu Ly đáy lòng không cấm dâng lên mấy phần quái dị, Phượng Thiên Mạc vì sao phải mang nàng tới nơi này. Có lẽ là cảm nhận được phía sau tiếng bước chân bỗng nhiên dừng lại, Phượng Thiên Mạc ở bước vào tiểu viện phía sau cửa không cấm quay đầu lại hướng tới Phượng Lưu Ly xem ra, nhìn đến Phượng Lưu Ly đáy mắt nghi hoặc cùng đề phòng, Phượng Thiên Mạc không cấm buồn cười. Như thế nào, sợ? Phượng Thiên Mạc nhướng mày nhìn phía Phượng Lưu Ly, uy nghiêm đáy mắt mang theo nhàn nhạt ý cười. Phượng Lưu Ly nhíu chặt mày chậm rãi buông ra, lánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Phượng Thiên Mạc ném một cái xem thường qua đi, hừ lạnh một tiếng, dưới chân bước chân lại là hướng tới Phượng Thiên Mạc đi đến. Phượng Thiên Mạc nhìn đến Phượng Lưu Ly hành động, trên mặt tươi cười không cấm càng thêm lớn, giờ phút này Phượng Thiên Mạc cùng Phượng Lưu Ly lần đầu gặp mặt khi đến Phượng Thiên Mạc hoàn toàn bất đồng. Hai người một lang đi vào sân. Phượng Thiên Mạc đánh giá cũ nát tiểu viện trong vòng, mày không cấm gắt gao nhăn lại, hướng tới trong tiểu viện đã là phá một bên cửa phòng đi đến. Một bước vào trong phòng, nhìn đến đó là cả phòng dơ loạn, Phượng Thiên Mạc sắc mặt lánh khốc nhìn về phía Phượng Lưu Ly hỏi, ngươi, liền vẫn luôn ở nơi này. Đúng vậy, chúng ta này đó không cha không mẹ đâu, từ nhỏ bị vứt bỏ hài tử có một cái trụ đã không tồi, như thế nào còn dám đòi hỏi quá đáng khác điều kiện đâu. Phượng Lưu Ly lạnh lùng chào phung nói, đáy mắt hiện lên lạnh băng quan mang. Chỉ cần trong đầu nhớ tới cái kia chết đi Phượng Lưu Ly sở quá 9 năm, đáy lòng luôn là nhịn không được phát đau, vô hạn bi thương bao phủ toàn thân. Phượng Thiên Mạc nghe được Phượng Lưu Ly nói tức khắc sắc mặt lạnh lùng cả giận nói, buồn cười, cái kia Phượng định sầu cư nhiên như thế đối đãi Phượng gia trực hệ đích nữ, đáng chết. Phượng Lưu Ly khỏe miệng chào phúng cười lạnh càng ngày càng nặng. Khinh thường ánh mắt trung tràn đầy lạnh băng sắc bén chi sắc, quanh thân hơi thở bỗng nhiên vừa chuyển nói, Phượng Ngũ gia, có chuyện liền mau nói đi, ta không có thời gian ở chỗ này bồi ngươi háo. Lưu Ly, Phượng gia đem ngươi đưa tới nơi này mặc kệ tuy rằng có không đúng, lại là vì ngươi hảo, lúc này đây ngươi gia gia cùng cha ngươi rất nhớ ngươi, cho nên để cho ta tới tiếp ngươi. Phượng Thiên Mạc bất đắc dĩ nhìn Phượng Lưu Ly, bất chi bất giác. Trước mắt cái này đã từng chọc người yêu thương tiểu nữ hài đã lớn như vậy, tuy rằng không bằng khi còn nhỏ đáng yêu, nhưng mà kia quanh thân phóng xuất ra tới lộng lẫy quang hoa lại là như thế lóa mắt. Không cần, ta đã thoát ly Phượng gia, từ đây cùng Phượng gia không còn có một chút ít quan hệ. Phượng Lưu Ly lạnh băng nhìn về phía Phượng Thiên Mạc, khẩu khí lạnh băng, quanh thân càng là tản mát ra người sống chớ tiến hơi thở. Phượng Lưu Ly nói xong, liền dứt khoát kiên quyết xoay người cất bước rời đi. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết vì cái gì người thí nghiệm khi chắc võ thạch nổ mạnh nguyên nhân sao? Phượng Thiên Mạc nhìn đến Phượng Lưu Ly phải rời khỏi, tức khắc đối với Phượng Lưu Ly hô. Quả nhiên, Phượng Lưu Ly nghe được Phượng Thiên Mạc nói, mày đẹp gắt gao nhăn lại, đáy mắt lạnh băng quang mang chợt lóe, lại là vẫn như cũ cũng không quay đầu lại nói. Ta không muốn biết. Phượng Lưu Ly lạnh lùng nói, tiếp tục cất bước mang theo Khiếu Thiên Ngân Lang hướng ra phía ngoài đi đến. Phượng Thiên Mạc nhìn đến Phượng Lưu Ly không dao động, tức khắc đáy lòng sốt ruột hô, thân là Phượng Hoàng ấn ký truyền nhân, Phượng Hoàng thần thú mệnh định chi chủ là không thể rời đi Phượng gia. Phượng Lưu Ly trong giây lát dừng lại bước chân, hơi hơi xoay người lại, lạnh băng ánh mắt đối thượng Phượng Thiên Mạc, đáy mắt một đạo sắc bén quang mang thổi qua, lạnh lùng nói, ta tưởng rời đi liền không ai có thể ngăn trở, ngươi muốn thử xem. Chương 24 rắn độc nấm. Tuy rằng Phượng Lưu Ly trong lòng rõ ràng, giờ phút này nàng quả quyết không phải Phượng Thiên Mạc đối thủ, bất quá nếu chân chính dùng tới bất luận cái gì thủ đoạn, như vậy kết quả còn lại là chưa chắc. Cuồng ngạo thanh âm truyền lại đến cũ nát tiểu viện mỗi một chỗ góc chung, Phượng Lưu Ly trên người luôn có một cổ tử thuộc về vương giả bất phàm khí chất, luận là Phượng Thiên Mạc đều không kịp Phượng Lưu Ly trên người kia tôn quý ngạo nghệ hơi thở. Ta biết ngươi tự nguyện thoát ly Phượng gia, mấy năm nay cũng thật là Phượng gia sơ sót ngươi, bất quá thân là Phượng gia Phượng Hoàng thần thú mệnh định chi chủ, trừ bỏ cần phải có Phượng Hoàng thật kim ngoại, còn có một thứ quan trọng nhất. Phượng Thiên Mạc đối với Phượng Lưu Ly tận lực ôn nhu nói, sâu thẳm hai tròng mắt gắt gao chú ý Phượng Lưu Ly trên mặt biểu tình, rất sợ Phượng Lưu Ly một cái khó chịu rời đi. Phượng Hoàng thần thú mệnh định chi chủ kia đối với Phượng gia tới nói chính là nhất quan trọng người, Phượng gia vinh nhục đều do Phượng Hoàng thần thú mệnh định chi chủ định đoạt, trước mắt tam đại trong gia tộc đều có thần thú mệnh định chi chủ xuất hiện, duy độc trừ bỏ Phượng gia. Cũng may hiện tại Phượng gia cũng rốt cuộc tìm được rồi Phượng Hoàng thần thú mệnh định chi chủ, nếu như thế, Phượng Thiên Mạc lại sao lại làm Phượng Lưu Ly thoát ly gia tộc đâu. Phượng Lưu Ly híp híp mắt, nhìn về phía Phượng Thiên Mạc, phán đoán Phượng Thiên Mạc nói ra nói rốt cuộc là thật là giả, mức độ đáng tin có bao nhiêu cao. Kiếp trước thân là vương quốc dòng binh đoàn đỉnh cấp vương bài lính đánh thuê tự nhiên là kiến thức quá lớn việc đời, trước mắt lại như thế nào có thể nhìn không ra tới Phượng Thiên Mạc này cử là ý gì. Tứ đại gia tộc chung mỗi một thế hệ đều có tứ đại thần thú mệnh định chi chủ kéo dài, đương ra trong tộc xuất hiện thần thú mệnh định chi chủ khi liền sẽ có gia tộc nội các trưởng lao truyền thụ gia tộc mật công công pháp. Phượng Thiên Mạc nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly tiếp tục nói, kỳ thật mật công công pháp chỉ là đối ngoại giới một loại lý do thoái thác, mỗi một thế hệ gia tộc thần thú trọng sinh đều sẽ bị phong ấn một bộ phận lực lượng, thẳng đến nhận chủ. Mà một khi thần thú nhận chủ sau liền có thể liên hợp gia tộc nội các trưởng lao tới chữa trị phong ấn một bộ phận lực lượng. Tỷ như chúng ta Phượng gia, trở thành thần thú mệnh định chi chủ khế ước sau được đến đó là Phượng Hoàng Thật Kim. Này Thật Kim cùng Phượng gia nội các trưởng lao sở tu hành công pháp kết hợp liền có thể đem gia tộc thần thú phong ấn kia một bộ phận lực lượng chữa trị. Nếu ta không bằng này đâu. Phượng Lưu Ly đen nhánh như mực đôi mắt nhìn về phía Phượng Thiên Mạc hơi mang khiêu khích lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn tránh được sao? Ngươi thân là Phượng Hoàng ấn ký truyền nhân bí mật sớm hay muộn sẽ bị người trong thiên hạ biết, đến lúc đó liền tính là ta hôm nay là mọi người che giấu, chính là thiên hạ không có không ra phong tưởng, một khi ngươi thân phận cho hấp thụ ánh sáng, ngươi cũng biết hậu quả. Phượng Thiên Mạc trên mặt vẻ mặt nghiêm túc chi sắc, không hề có nói giỡn ý tứ tiếp tục nói. Hậu quả đó là một khi ngươi thân là Phượng Hoàng ấn ký truyền nhân thân phận cho hấp thụ ánh sáng tất nhiên sẽ tao tới phương Đông Đại Lục khắp nơi thế lực đuổi giết, đồng thời ngươi cho rằng thần điện sẽ bỏ qua ngươi sao, hoặc là nói cái khác tam đại gia tộc biết ngươi tồn tại còn sẽ cho phép ngươi tồn tại sao. Nghe được Phượng Thiên Mạc nói, Phượng Lưu Ly lạnh băng sắc mặt rốt cuộc càng ngày càng âm trầm. Tuy rằng Phượng Lưu Ly chưa bao giờ lo lắng này đó, nhưng là xác thật như Phượng Thiên Mạc theo như lời. Nàng thân là Phượng Hoàng ấn ký truyền nhân sắc thật sẽ tao tới khắp nơi thế lực đuổi giết, huống chi trước mắt nàng tu vi còn chưa đại thành. Cánh chim chưa phong phía trước nàng cần thiết phải có một cái cường đại hậu thuẫn tới chống đỡ nàng. Tuy rằng thực lực của ngươi tu vi ở cùng tuổi trung thuộc về đứng đầu thiên tài cao thủ, nhưng mà phương Đông Đại Lục phía trên so ngươi lợi hại cao thủ chỗ nào cũng có, ngươi cảm thấy giờ phút này ngươi là bọn họ đối thủ sao, huống chi Phượng Hoàng thần thú còn có một nửa lực lượng chưa từng thức tỉnh. Phượng Thiên Mạc vẫn luôn chú ý Phượng Lưu Ly sắc mặt, biết Phượng Lưu Ly giờ phút này là nghe lọt được hắn nói, tức khắc nói. Phượng Lưu Ly tiếp tục cúi đầu, mày đẹp gắt gao nhăn lại, tựa hồ ở buồn rầu nghĩ cái gì. Hảo, ta và ngươi trở về. Phượng Lưu Ly suy nghĩ một lát sau ngước mắt nhìn về phía Phượng Thiên Mạc đột nhiên nói, kiên nghị ánh mắt chỗ sâu trong lạc đầy kiên định ánh mắt. Phượng Thiên Mạc vừa nghe đến Phượng Lưu Ly rốt cuộc tính toán cùng nàng trở về, tức khắc cao hứng. Nét mặt biểu lộ một nụ cười tới nhìn về phía Phượng Lưu Ly hơi mang kích động nói, thật tốt quá, thật tốt quá, ngươi ra ra nghe được vừa nghe sẽ thật cao hứng. Phượng Lưu Ly nhìn Phượng Thiên Mạc kia kích động cao hứng mà bộ dáng lại là vẫn như cũ gắt gao mà cao mày, lạnh lùng nói. Bất quá ta lời nói trước nói ở phía trước, ta trở về cũng không phải bởi vì ta đã tha thứ Phượng gia, nếu ta tưởng rời đi, Phượng gia bất đắc dĩ bất luận cái gì lấy cớ ngăn trở. Phượng Lưu Ly nói rơi xuống, quanh thân tức khắc phụt ra ra lạnh băng kiêu ngạo khí thế tới, lạnh lùng khí thế làm Phượng Thiên Mạc cả kinh. Phượng Thiên Mạc cười cười, nhìn Phượng Lưu Ly nói, hảo, chỉ cần ngươi muốn chạy, tùy thời có thể. Phượng Thiên Mạc biết chính mình cái này tiểu chất nữ sớm đã không hề là khi còn nhỏ cái kia đáng yêu tiểu nữ hài. Hiện tại nàng hoàn toàn có thuộc về chính mình trí tuệ, thuộc về chính mình nhân sinh cùng tư tưởng là hắn cùng Phượng gia bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Bất quá chỉ cần có thể trở lại Phượng gia, như vậy hắn tuyệt đối tin tưởng có bản lĩnh làm nàng lưu lại. Đương nhiên đây là Phượng Thiên Mạc trong lòng tiếng lòng. Phượng Lưu Ly tự nhiên là không thể tưởng được chính mình cứ như vậy bị chính mình ngũ thúc cấp quải trở về Phượng gia đại bản doanh. Cùng ngày, Phượng Lưu Ly liền rời đi Phượng thành Phượng gia đi trước Tinh Nguyệt Quốc Kinh Đô Thịnh Kinh nơi Phượng gia đại bản doanh, bất quá đi trước lại là chỉ có nàng một người, cũng không phải cùng Phượng Thiên Mạc cùng đường. Nguyên bản Phượng Thiên Mạc cũng hoàn toàn không đồng ý, bất quá Phượng Lưu Ly muốn ven đường rèn luyện một phen, Phượng Thiên Mạc cũng liền đồng ý, rốt cuộc hắn hiểu biết Phượng Lưu Ly. Nếu không đồng ý sẽ chỉ làm Phượng Lưu Ly hối hận, liền Phượng gia cũng không trở về. Rời đi Phượng Thành, Phượng Lưu Ly triệu hồi khiếu thiên ngân lang, mà là một mình nhắm thẳng Phượng Thành sau Phượng Sơn đi đến, bởi vì tiến vào quá Phượng Sơn, cho nên đối với Phượng Sơn địa hình vẫn là tương đương hiểu biết. Chỉ cần xuyên qua Phượng Sơn đó là tử vong rừng rậm. Tử vong trong rừng rậm nguy hiểm thật mạnh, càng có vô số cao giai ma thú lui tới, là tu luyện giả rèn luyện tốt nhất căn cứ địa. Bất quá lúc này đây Phượng Lưu Ly lựa chọn lại là một cái trước kia chưa bao giờ đi qua đi thông tử vong rừng rậm lộ, xa xa liền nhìn đến nơi xa có tinh quang lấp lánh quang mang chợt lóe chợt lóe. Phượng Lưu Ly dừng lại bước chân, về phía trước nhìn lại. Phượng trong núi tuy rằng không bằng tử vong rừng rậm nguy hiểm, lại là vẫn như cũ không dám làm người khinh thường, nơi nơi đều là tử vong bấy dập, càng là xinh đẹp đồ vật càng là có độc. Đây là Phượng Lưu Ly kiếp trước đi Nam Mỹ Amazon chấp hành nhiệm vụ khi liền minh bạch. Nhiệt đới rừng mưa chung đồng dạng sinh hoạt đủ loại kiểu dáng độc vật, cho nên đối với xuyên qua Phượng Sơn, Phượng Lưu Ly tuy rằng thành thạo, lại là vẫn như cũ không dám thiếu cảnh giác. Phá lệ cẩn thận bước nện bước, hướng tới nơi xa phát ra lấp lánh ánh sáng địa phương đi đến, đi gần mới vừa rồi nhìn đến tam cây lóe quang mang cùng loại với linh chi đồ vật. Gián độc nấm. Phượng Lưu Ly nhìn đến lấp lánh sáng lên cùng loại với linh chi thực vật nhữ nhữ mày. Căn cứ Phượng Hoàng Thật Kim Trung ghi lại, rắn độc nấm là một loại kịch độc vô cùng độc dược, đồng thời rắn độc nấm cũng là luyện chế đan dược tốt nhất thuốc dẫn, có thể luyện chế ra rất nhiều đan dược ra tới. Tưởng tượng đến nơi đây, Phượng Lưu Ly liền nổi lên chút tâm tư, Phượng Hoàng Thật Kim Trung có luyện chế đan dược bí phương, tuy rằng chính mình không có thử qua luyện chế đan dược, bất quá cũng có thể nếm thử một chút. Như thế nghĩ, Phượng Lưu Ly liền hướng tới rắn độc nấm đến gần rồi rất nhiều, tính toán ngắt lấy rắn độc nấm, bởi vì rắn độc nấm bản thân liền có chứa kịch độc cho nên ngắt lấy yêu cầu tiếp theo phiên công phu. Mới vừa tính toán xuống tay, trong giây lát rắn độc nấm chung quanh bụi cỏ chung nháy mắt liền vụt ra mấy cái toàn thân che kín màu sắc và hoa văn tỏa sáng rắn độc tới. Mới vừa tính toán xuống tay Phượng Lưu Ly trong giây lát rút về tay, thân thủ cực nhanh tốc. Theo sát thân hình cũng hướng tới mặt sau nháy mắt chợt lóe, tức khắc lui ra phía sau mấy thước xa. Xà phần lưng là màu cỏ nâu hoa văn, đầu trình hình tam giác, nhọn nhọn dơ lên xà trong miệng không ngừng mà đong đưa lưỡi rắn, phát ra tê tê tê tiếng tê. Phượng Lưu Ly ánh mắt trong giây lát lạnh lùng, đối với xuất hiện hoa xà nhất quen thuộc bất quá, loại rắn này nàng đã từng ở Amazon cũng nhìn đến quá vô số lần, xưng là ngũ bộ xà. Truyền thuyết bị cắn sau 5 bước trong vòng liền sẽ nháy mắt tử vong. Ước chừng có thể thấy được ngũ bộ xà là như thế nào kịch độc. Như thế tả môn cách nói Phượng Lưu Ly tuy rằng không tin, lại là trước nay cũng không có bị cắn quá, không nghĩ tới rắn độc nấm chung quanh cư nhiên còn có như vậy kịch độc vô cùng ngũ bộ xà trông coi. Bất quá tinh tế nghĩ đến cũng là, rắn độc nấm là độc vật, ngũ bộ xà đồng dạng cũng là độc vật, huống hồ rắn độc nấm tuy rằng là độc vật lại là hiếm có dược liệu. Trung quanh ma thú tự nhiên muốn. Mấy điều ngũ bộ xà tức khắc lẻ lưới ra tử mắng mắng mắng hướng tới Phượng Lưu Ly nhanh chóng đánh úp lại. Phượng Lưu Ly trong mắt quang mang càng là lạnh vài phần, sắc bén ánh mắt chợt lóe, khí thế cường đại tức khắc phóng xuất ra đi, hét lớn một tiếng. Nghiệt xúc, tìm chết. Mấy cái ngũ bộ xà cũng không phải cao giai ma thú, chẳng qua là bình thường ma thú, cho nên Phượng Lưu Ly chút nào không xem ở trong mắt, liền linh lực cũng không dùng, bay thẳng đến ngũ bộ xà đánh tới. Quỷ dị nện bước, linh động chiêu thức chiêu chiêu đối thượng ngũ bộ xà, thình lình đó là kiếp trước sở học bắt cách đấu chiêu thức. Ở Phượng Lưu Ly xem ra, này mấy cái ngũ bộ xà còn dùng không tìm nàng vận dụng linh lực. Ngũ bộ xà nhìn đến có người muốn trộm đi bọn họ trông coi một tháng rắn độc nấm tức khắc giận dữ, chớp động âm lạnh đu hoán ánh mắt gắt gao mà trừng mắt Phượng Lưu Ly. Mắng mắng mắng. Thanh âm càng ngày càng vang, không ngừng hướng tới Phượng Lưu Ly đánh úp lại. Phượng Lưu Ly thấy ngũ bộ xà càng ngày càng nhiều, tức khắc gian biến sắc trở nên càng thêm lạnh băng linh lực làm cho người ta sợ hãi. Linh lực hướng tới trên tay quân Ly Mạc Sở đưa nhẫn không gian chung một sở, tức khắc một phen tinh xảo đoạn chủy thủ nháy mắt liền xuất hiện ở Phượng Lưu Ly trong tay. Giơ tay chém xuống gian quả nhiên là xinh đẹp xoáy khí, tức khắc gian tảng lớn ngũ bộ xà bị sắc bén đoạn chủy thủ chém thành hai đoạn chặt đứt đầy đất. Nhưng mà Phượng Lưu Ly không nghĩ tới chính là, ngũ bộ xà số lượng lại là càng ngày càng nhiều mắng mắng mắng thanh ở chung quanh bơi tới. Phóng nhãn nhìn lại, đen nghìn nghịt một mảnh. Thẳng người xem thẳng khởi nổi da gà, Phượng Lưu Ly tức khắc từ đáy lòng chỗ sâu trong tản mát ra từng luồng lạnh leo tới. Ngũ bộ xà công kích càng ngày càng hung mãnh, có lẽ là nhìn đến rất nhiều đồng bạn bị Phượng Lưu Ly giết chết, trong lòng oán hận, ánh mắt chung càng là không ngừng mà dần hiện ra hung ác ánh mắt tới. Phượng Lưu Ly tức khắc dưới đáy lòng kêu to không tốt, hay là đây là trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện ma thú đàn sao? Nhiều như vậy bầy rắn cuồn cuộn không ngừng hướng tới Phượng Lưu Ly nơi địa phương di tới. Rõ ràng, Phượng Lưu Ly giờ phút này xem như hoàn toàn chọc giận này giúp bầy rắn nhóm. Xịt. Bạo nộ trung Phượng Lưu Ly lạnh giọng quát to một tiếng, trong tay chủy thủ lại là vẫn như cũ chưa từng dừng lại, hướng tới càng ngày càng nhiều ngũ bộ xà huy đi. Chương 25 ố hế cô lang tay. Tảng lớn máu tươi không ngừng mà tràn ngập ngũ bộ xà đàn nhóm tâm trí. Chung quanh một mảnh to như vậy đất trống thượng nơi nơi đều là ngũ bộ xà bị chủy thủ chém đứt thành mấy tiệt thân mình, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập đi ra ngoài rất xa. Bầy rắn chung chỉ có thể đủ nhìn đến thân xuyên một thân màu trắng váy dài tuyệt mỹ thiếu nữ cầm trong tay đoạn chủy thủ đang ở cùng một đám ngũ bộ xà đàn chém giết. Linh động thân ảnh từ xa nhìn lại phảng phất giống như là ở bầy rắn chung nhẹ nhàng khởi vũ tiên tử giống nhau, vô số ngũ bộ xà bị quét xuống đất. Lại có vô số ngũ bộ xà thoán khởi hướng tới Phượng Lưu Ly công kích mà đến. Máu tươi ở trong không khí bay là tả ra một cái độ cung, thẳng tắp phun ở màu trắng váy dài thượng, không ra một lát, tuy rằng Phượng Lưu Ly vẫn chưa bị thương, lại là toàn thân trên dưới đều là màu đỏ tươi máu. Một canh giờ sau, ngũ bộ xà đàn vẫn như cũ không có tan đi ý tứ, càng ngày càng nhiều ngũ bộ xà di tới, Phượng Lưu Ly sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Lạnh băng sắc bén ánh mắt chung chớp động kiên nghị ánh mắt, nếu ở như vậy đi xuống, Phượng Lưu Ly có thể rõ ràng cảm giác được thể lực chống đỡ hết nổi, ngũ bộ xà đàn càng ngày càng nhiều căn bản không phải nàng có thể giết xong. Nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly sắc mặt hiện lên sắc bén quan mang, tức khắc quát lạnh một tiếng nói, khiếu thiên, cho ta cắn chết chúng nó. Là, chủ nhân. Màu bạc quang mang chợt lóe, khiếu thiên ngân lang tức khắc xuất hiện ở Phượng Lưu Ly trước người. Ngụy trang ngân lang một bị triệu hồi ra tới, tức khắc gian liền vô số lần phóng đại thân hình. Giây tiếp theo, một đầu ước chừng hiểu rõ trượng chi cao, mấy trượng chi khoan ngân lang lập tức xuất hiện ở ngũ bộ xà đàn trung gian, cực đại thân hình nháy mắt liền che khuất chỉnh một mảnh đất trống. Khiếu thiên ngân lang bản thể một khi phóng thích, thuộc về thánh thú cao giai thánh thú uy áp tức khắc phóng xuất ra đi, nguyên bản đối với Phượng Lưu Ly hung mãnh công kích ngũ bộ xà đàn tức khắc gan tĩnh xuống dưới. Sợ hai đem ánh mắt chuyển hướng về phía khiếu thiên ngân lang. Ngao khiếu thiên ngân lang ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, uy phong lấm lâm thật lớn thân hình tôn quý đến cực điểm, nho nhỏ phượng sơn bên trong, khiếu thiên ngân lang đủ khả năng xưng là bá vương. Mắng mắng mắng ngũ bộ xà đàn cảm nhận được quần quận không ngừng thánh thú cao giai uy áp phóng thích mở ra, tức khắc sợ hai hoảng sợ lui ra phía sau, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh. Âm lánh hung mảnh ánh mắt nhìn về phía Phượng Lưu Ly lại là không thể không ở ngân lang uy hiếp hạ lui ly. Thẳng đến ngũ bộ xà đàn lui ra phía sau mấy trượng xa, lại là vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định như hổ rình mồi nhìn rắn độc nấm, lại ngại với khiếu thiên ngân lang thánh thú uy áp không dám tới gần. Phượng Lưu Ly vốn dĩ triệu hồi ra khiếu thiên ngân lang cũng chỉ là muốn dọa lui này đó ngũ bộ xà đàn, nhìn đến quả nhiên hảo xử, không cấm hơi hơi gợi lên khỏe miệng đối với khiếu thiên ngân lang trêu chọc nói. Quả nhiên hảo xử, về sau liền từ ngươi tới cưỡng chế di rời những cái đó chặn đường. Phượng Lưu Ly một bên đối với khiếu thiên ngân lang trêu chọc, một bên hướng tới lui ra phía sau mấy trượng xa không dám tới gần ngũ bộ xà đàn nhìn lại. Ngao, người xấu, uy phong lấm lấm. Huyết mạch thuần khiết lang tộc chi vương há có thể như thế, không làm không làm. Khiếu thiên ngân lang nghe được Phượng Lưu Ly nói, khuôn mặt tức khắc căm giận trừng mắt Phượng Lưu Ly tỏ vẻ kháng nghị. Ngươi kháng nghị không có hiệu quả, không nghĩ làm liền lột da của ngươi ra, nướng ngươi. Phượng Lưu Ly đối với khiếu thiên ngân lang uy hiếp nói, trên mặt lại là cười phá lệ sán lạ, nghe nói nướng lang chân hương vị thực không tồi, không biết là thật là giả. Khiếu thiên ngân lang nghe được Phượng Lưu Ly nói thầm thành. Nhìn kia trên mặt cười rất là sán lạn đẹp tươi cười, thẳng tắp cảm giác được sau lưng một mảnh lạnh cả người, nổi da gà rất đầy đất. Không đối là da sói ngật đáp rất suốt đầy đất. Chủ nhân, uy phong lâm lâm, huyết mạch thuần khiết lang vương biết sai rồi, yên tâm đi, về sau nếu ai khi dễ chủ nhân bổn lang vương hết thể đem chúng nó đuổi đi. Hiểu biết chủ nhân cười càng sán lạn càng đáng sợ khiếu thiên ngân lang tức khắc chớp động một đôi đáng yêu động lòng người lang mắt nhìn Phượng Lưu Ly lấy lòng nói. Phượng Lưu Ly chuyển biến tốt liền thu, khiêu khích nhìn thoáng qua khiếu thiên ngân lang, trên mặt đựng đầy nồng đậm ý cười, phảng phất đang nói, tiểu dạng, dám cùng ta đấu, nộ đâu, hừ hừ. Ngũ bộ xà đàn xa xa mà nhìn, nhọn nhọn tam giác đầu cao cao dơ lên, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận u hoán âm trầm quan mang. Ngao ngao, khiếu thiên ngân lang lại một lần phóng xuất ra cảng vì cường đại thánh thú cao dai ma thú uy áp. Lang trong mắt tản mát ra sắc bén quang mang trường hướng ngũ bộ xà đàn. Mắng mắng mắng ngũ bộ xà đàn bị khiếu thiên ngân lang uy hiếp, đen nghìn nghịt một tảng lớn hắc ảnh tức khắc gian liền hướng tới khắp nơi chạy trốn, thật sâu mà chôn vào bụi cỏ bên trong. Khiếu thiên ngân lang thánh thú uy áp làm bốn phía phạm vi trăm dặm trong vòng lại vô cấp thấp ma thú tiến vào. Thấy ngũ bộ xà đàn nhóm đã rời đi, khiếu thiên ngân lang tức khắc đem bản thể thu hồi. Khôi phục thành ngụy trang ngân lang ngoan ngoãn đi đến Phượng Lưu Ly bên cạnh, ai hoán ánh mắt gắt gao trừng mắt Phượng Lưu Ly, không tiếng động lên án. Phượng Lưu Ly làm bộ không nhìn thấy, hoàn toàn làm lơ rớt khiếu thiên ngân lang đáy mắt lên án, duỗi tay từ làn váy chỗ xé xuống một khối bố tới bao bọc lấy toàn bộ tay đi vào rắn độc nấm bên cạnh, đem tam cây rắn độc nấm thật cẩn thận tất cả thu vào trong túi. Còn không đợi Phượng Lưu Ly đem rắn độc nấm cất vào nhẫn không gian chung. Nơi xa liền truyền đến vài tiếng rất nhỏ tiếng bước chân hỗn loạn rất nhỏ lời nói nhỏ nhẹ thanh truyền đến, gì, như thế nào nghe không thấy, ta vừa rồi rõ ràng nghe được có ma thú tiếng kêu. Hẳn là liền ở phía trước cách đó không xa, đại gia cẩn thận một chút chú ý bốn phía. Ân, ta cũng nghe tới rồi, hơn nữa nghe thanh âm hẳn là vẫn là một đầu giai vị không thấp ma thú, nếu như bị ta phải đến nói không chừng ta là có thể đủ làm tiểu đội trưởng. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi, cô lang đội trưởng há là như vậy hảo làm. Hắc hắc, ta liền nói mà thôi, ngươi như vậy kích động làm cái gì? Xa xa không ngừng mà rất nhỏ tiếng vang truyền đến, Phượng Lưu Ly khẽ nhướng mày thầm nghĩ, cô lang, hay là chính là cái kia phương đông đại lục đệ nhất dòng binh đoàn cô lang dòng binh đoàn người. Nghi hoặc ánh mắt hướng tới nơi xa nhìn lại. Lại là bởi vì cây cối cùng cỏ dại quá mức với tươi tốt nhìn không tới nơi xa rốt cuộc là cái nào dòng binh đoàn người. Có lẽ là bởi vì kiếp trước chính mình chính là một người đỉnh cấp lính đánh thuê, cho nên này một đời vẫn cứ đối với tên này phá lệ cương triều. Cô lang lính đánh thuê. Trong giây lát, Phượng Lưu Ly nhớ tới trước một lần tiến vào Phượng Sơn là lúc, giống như cũng gặp qua cô lang dòng binh đoàn người, người kia diện mạo xoáy khí, vẻ mặt trầm ổn chi khí. Toàn thân trên dưới lạc đầy ánh mặt trời hương vị. Không phải người khác, thình lình đó là phương đông đại lục đệ nhất dòng binh đoàn cô lang dòng binh đoàn thiếu chủ Lôi Nặc. Nhớ rõ lúc ấy quân ly mặc chính là như thế xưng hô. Phượng Lưu Ly đem rắn độc nấm đưa vào nhẫn không gian trung thu hảo, liền lại nghe được bên kia đồng dạng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân cùng nhẹ giọng lời nói thanh. Đại gia mau một chút, ngàn vạn đừng làm cho cô lang người trước một bước tìm được cao giai ma thú. Cao giai ma thú nhất định là chúng ta thị huyết, tìm được ma thú giống nhau trọng thưởng. Là, phân đội trưởng. Truyền đến thanh âm tuy rằng rất thấp cách xa nhau rất xa, lại là vẫn như cũ rõ ràng rơi vào Phượng Lưu Ly trong tai. Nghe đối phương nói, Phượng Lưu Ly lập tức sẽ biết bên này tới chính là người nào, thình lình đó là phương Đông Đại Lục xếp hạng đệ tam thị huyết dòng binh đoàn. Phương Đông Đại Lục xếp hạng dựa trước tiền tam danh dòng binh đoàn phân biệt là xếp hạng đệ nhất cô lang dòng binh đoàn, xếp hạng đệ nhị ám mang dòng binh đoàn cùng vừa mới chen vào tiền tam danh thị huyết dòng binh đoàn. Có thể ở phương Đông Đại Lục xếp hạng tiền tam, thực lực tự nhiên là không thể khinh thường. Xếp hạng đệ nhất cùng đệ nhị cô lang cùng ám mang ở cái này vị trí thượng sớm đã ngồi vô số năm, nhưng mà xếp hạng đệ tam thị huyết lại là vừa mới tiến vào tiền tam danh không lâu. Đúng là bởi vì như thế cho nên mới càng thêm yêu cầu hoàn thành các kiểu đại nhân vật tới giữ được đệ tam xếp hạng. Sở hữu dòng binh đoàn sở tiếp nhiệm vụ phân biệt đều là dùng cấp bậc tới phân chia mỗi một cái nhiệm vụ, từ C cấp nhiệm vụ đến AAA cấp nhiệm vụ. C cấp nhiệm vụ là sở hữu nhiệm vụ chung khó khăn thấp nhất, AAA cấp nhiệm vụ là khó khăn lớn nhất nhiệm vụ, đến nay mới thôi xếp hạng đệ nhất cô lang lính đánh thuê liên minh cũng chỉ là nhận được quá 3 lần khó khăn tiêu vì AAA cấp yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Mà ám mang liền có 2 lần nhận được quá AAA cấp yêu cầu cao độ nhiệm vụ, đến nỗi vừa mới chen vào tiền tam danh thị huyết còn lại là đến nay mới thôi còn chưa có 1 lần tiếp nhận AAA cấp yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Cũng chính bởi vì vậy, thị huyết dòng binh đoàn người liền càng thêm để ý cái này. Muốn chen vào tiền tam dòng binh đoàn chỗ nào cũng có, nếu là vô pháp hoàn thành yêu cầu cao độ nhiệm vụ sớm hay muộn sẽ bị soát xuống dưới. Mà mỗi một cái lính đánh thuê nhiệm vụ đó là từ lính đánh thuê liên minh phụ trách phát, dòng binh đoàn xếp hạng đồng dạng cũng là từ lính đánh thuê liên minh phụ trách tuyển cử. Hảo kỳ quái, vì cái gì một đầu ma thú đều không có nhìn đến. Cho dù là một đầu phàm thú hoặc là linh thú cũng hảo a. Cô lang dòng binh đoàn chung có người nói thầm nói. Ngu ngốc, vừa rồi kia một đầu cao giai ma thú cường đại uy áp phóng xuất ra tới, khẳng định dọa đi rồi rất nhiều cấp thấp ma thú. Gì, ngươi xem bên kia, hình như là thị huyết dòng binh đoàn người. Một bên người vừa nghe đến đây lời nói, tức khắc nhìn lại, quả nhiên chỉ là liếc mắt một cái liền tức khắc nhận ra phía trước đoàn người. Bọn họ khẳng định cũng là nghe được cao giai ma thú tiếng kêu cho nên tìm tới, chúng ta đi thôi. Đội ngũ trung cầm đầu tuổi trẻ nam tử nhìn thoáng qua nơi xa thị huyết đội ngũ nói. Phân đội trường, chúng ta vì cái gì phải rời khỏi, chẳng lẽ chúng ta cô lang còn sợ bọn họ thị huyết không thành. Cô lang phân đội trường phía sau một người tráng hán cao ngạo nói. Thiếu một chuyện tổng so nhiều một chuyện hảo, nói nữa chúng ta là tới tìm ma thú lại không phải tới đánh nhau, trở về đi. Bằng không đợi chút thiếu chủ nên sốt ruột. Cô lang phân đội trường trầm ổn nói. Phía sau mọi người nghe được lời này, tuy rằng trong lòng không vui, lại vẫn như cũ xoay người chuẩn bị rời đi. Nào tưởng vừa mới xoay người liền nghe được phía sau nơi xa truyền đến một đạo trào phúng khinh thường thanh âm. Nha, này không phải chúng ta đại lục đệ nhất dòng binh đoàn cô lang dòng binh đoàn sao? Thấy thế nào đến chúng ta thị huyết dòng binh đoàn liền đi rồi à? Xem ra là sợ chúng ta thị huyết. Thị huyết dòng binh đoàn trong đám người, có người châm chọc mỉa mai nói. Người này vừa nói, tức khắc thị huyết dòng binh đoàn mọi người tức khắc các đều bật cười, một đám đều trào phúng nhìn cô lang dòng binh đoàn mọi người. Thả ngươi nương thí, ngươi mới sợ đâu, ngươi tính thứ gì, chúng ta đường đường xếp hạng đệ nhất cô lang dòng binh đoàn khi nào sợ quá người khác. Cô lang dòng binh đoàn chung đi ra một cái tráng hán hung hăng phẫn nộ quát. Nha nha nha, như vậy sinh khí làm cái gì? Nếu là không sợ các ngươi xoay người trốn cái gì? Thị huyết dòng binh đoàn người ta nói. Chính là, các ngươi không sợ vậy các ngươi trốn cái gì a? Ha ha. Tức khắc, thị huyết dòng binh đoàn mọi người hống đến một tiếng cười to ra tới. Cô lang dòng binh đoàn tráng hán càng xem càng là phẫn nộ, giận chừng mắt hai tròng mắt liền tưởng tiến lên đánh người, lại bị phân đội trưởng một phen giữ chặt trầm giọng nói, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Phân đội trưởng, bọn họ đều nói như vậy. Ngươi còn nhẫn cái gì, chẳng lẽ chúng ta cô lang còn sợ bọn họ thị huyết không thành? Tráng hán nuốt không đi xuống này một hơi, phẫn nộ nói. Ta cô lang tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào, cô lang dòng binh đoàn mấy chục năm tới vẫn luôn xếp hạng đệ nhất vị, ở phương Đông Đại Lục ai không tán thành ta đại lục đệ nhất dòng binh đoàn danh hiệu, này nho nhỏ mới vừa vào tiền tam thị huyết là cái gì thân phận, há dùng chúng ta tự mình động thủ, không sợ ô uế chúng ta cô lang tại sao? Chương 26 An Đậu Hủ. Cô lang cầm đầu phân đội trường không kiêu ngạo không xiểm lịnh nhìn cô lang dòng binh đoàn mọi người nói, tuy rằng là đối cô lang mọi người nói, bất quá kia lời nói như thế nào nghe đều như là nói cho đối diện thị huyết dòng binh đoàn mọi người nghe được. Tráng hán vừa nghe đến phân đội lớn lên lời nói, vốn dĩ phẫn nộ sắc mặt tức khắc cười rộ lên, hào sảng cười nói. Ha ha, chính là, bất quá chính là một cái vừa mới chen vào tiền tam danh nhảy nhót vai hề mà thôi, cùng bọn họ động thủ chính là ô hế chúng ta cô lang dòng binh đoàn danh hào, các huynh đệ chúng ta đi thôi, bất hòa bọn họ chấp nhận. Giam ba câu một phen lời nói, tức khắc liền làm vốn dĩ lửa giận hướng lên trời cô lang dòng binh đoàn mọi người cấp trấn an xuống dưới, mà nguyên bản còn châm chọc mỉa mai người khác thị huyết dòng binh đoàn mọi người giờ phút này còn lại là sắc mặt khó coi, vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt cô lang mọi người. Nhìn đột nhiên thay đổi lại đây cục diện, thị huyết dòng binh đoàn mọi người lại sao lại như thế dứt khoát làm cô lang dòng binh đoàn người rời đi, tức khắc gian phẫn nộ đối với cô lang dòng binh đoàn người tức giận quát. Mụ nội nó, các ngươi dám đi thử xem, ta nói cho các ngươi, chúng ta thị huyết dòng binh đoàn đã sớm đã làm tốt xong vạn toàn chi sách, lúc này đây nhiệm vụ nhất định là chúng ta thắng, đến lúc đó phương Đông Đại Lục đệ nhất dòng binh đoàn nhất định là chúng ta, hừ. Phương Đông Đại Lục đệ nhất dòng binh đoàn là chúng ta thị huyết. Cầm đầu người vừa nói, tức khắc thị huyết dòng binh đoàn mọi người sôi nổi lớn tiếng hét lên. Thôi đi liền các ngươi, cũng không trở về nhà chiếu chiếu gương xem các ngươi chính mình trông như thế nào, có chúng ta thiếu chủ ở, nào có các ngươi thị huyết phân. Cô lang tiểu đội phân đội mọc đầy mặt khinh thường nói, lại nói đến thiếu chủ khi nét mặt biểu lộ kiêu ngạo thần sắc. Cô lang phân đội nhỏ mọi người trên mặt đồng dạng lộ ra tươi cười tới, đầy mặt kiêu ngạo trên mặt khinh thường mà nhìn phía thị huyết lính đánh thuê phân đội nhỏ. Cô lang thiếu chủ là ai? Lôi nặc. Phương Đông Đại Lục đệ nhất dòng binh đoàn cô lang dòng binh đoàn thiếu chủ, linh lực tu vi tại hậu thiên linh giả tam đoạn. Trừ cái này ra, lôi nặc còn có mặt khác một tầng thân phận, kia đó là hiệp hội lính đánh thuê chung nhất có thiên phu thực lực tương lai hội trưởng người thừa kế. Mỗi một lần hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng sẽ từ xếp hạng tiền tam danh dòng binh đoàn chúng tuyển ra một người nhất có thực lực cùng thiên phú người được chọn làm hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng người thừa kế. Mà ở mấy năm trước, Phương Đông Đại Lục đệ nhất dòng binh đoàn cô lang thiếu chủ lôi nặc liền đã bị hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng lựa chọn bồi dưỡng. Phượng Lưu Ly nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy lôi nặc là lúc bộ dáng, không cấm tán thành, như vậy nam tử xác thật là có cái kêu bản lĩnh cùng tư cách trở thành hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng. Các ngươi thiếu chủ còn không phải là lôi nặc sao, như thế nào lôi nặc còn không có lên làm hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng, các ngươi cô lang cũng đã bắt đầu cáo mượn oai hùng, ta phi. Thị huyết mọi người không thấy bất luận cái gì sợ hãi, đối với cô lang mọi người tiếp tục kêu gào nói. Hôn trướng, chúng ta thiếu chủ tên húy há là các ngươi có thể kêu. Cô lang phân đội nhỏ phân đội trường tức khắc phẫn nộ trừng mắt nơi xa thị huyết mọi người. Khó chịu ngươi tới cắn ta a, ta liền kêu, ha ha, lôi nặc lôi nặc lôi nặc. Thị huyết dòng binh đoàn phân đội nhỏ tức khắc một hống mà cười lên, khinh thường nhìn cô lang dòng binh đoàn. Buồn cười. Các huynh đệ bọn họ thị huyết như thế làm cản, thật đúng là cho rằng chúng ta cô lang sợ bọn họ, đều cho ta thượng, cho ta hung hăng tấu bọn họ, ai tấu đến càng tàn nhẫn lao tử lập tức làm hắn đương phân đội nhỏ phân phó đội trưởng. Cô lang cầm đầu phân đội lớn lên kêu một tiếng, tức khắc cô lang phân đội nhỏ mọi người lập tức hùng củ củ khí phách hiên ngang hướng tới thị huyết dòng binh đoàn mọi người phóng đi. Các huynh đệ, cho ta thượng, đánh ngã cô lang chúng ta thị huyết chính là phương Đông Đại Lục đệ nhất dòng binh đoàn. Cho ta hung hăng tấu. Thị huyết bên này cầm đầu người ra lệnh một tiếng, tức khắc thị huyết dòng binh đoàn phân đội nhỏ mọi người cũng một hống mà thượng. Hai đám người mã tức khắc gian liền vặn đánh vào cùng nhau, trường hợp lập tức một mảnh hỗn loạn. Bởi vì hai đám người mã đều là cô lang cùng thị huyết phân phối ra tới một tiểu đội phân đội nhỏ, ở trên thực lực rõ ràng đều là từng người dòng binh đoàn trung trung hạ tầng, này ganh đua lượng hai đám người mã đều là 8 lạng nửa cân. Hai đám người mã trung thực lực tốt nhất cũng chính là hai đám người mã từng người cầm đầu đội trưởng đều là linh lực lục đoạn cao thủ, còn lại liên can người chờ đều là linh lực ở hai đoạn cùng tam đoạn chi gian, ngẫu nhiên có cái một hai cái là 4 đoạn. Nhưng mà như vậy thực lực ở nơi khác có lẽ là trung hạ du, ở Phượng Thành bên trong cũng coi như là rất lợi hại cao thủ, rốt cuộc đối với Phượng Thành như vậy xa xôi tiểu địa phương tới nói, linh lực tam đoạn 4 đoạn cũng liền kẻ hèn mấy cái mà thôi. Nhưng mà này hai đám người mã thế nhưng đều là tam đoạn, 4 đoạn cao thủ. Phượng Lưu Ly tránh ở một bên trông nhìn, trong lòng càng là tán thưởng nói, không hổ là phương Đông Đại Lục số 1 số 2 dòng binh đoàn, thực lực chính là lợi hại. Bởi vì khiếu thiên phía trước thánh thú uy áp, cho nên vùng này phụ cận thế nhưng không còn có cái gì ma thu tiến đến, Phượng Lưu Ly nhìn nửa ngày hai đám người mã đánh nhau sau cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, liền không hề trốn tránh, mà là đi ra bụi cỏ chung. Hai đám người mã giờ phút này chính đánh khí thế ngất trời, nơi nào nghĩ đến đây cư nhiên còn có thể nhảy ra cá nhân tới, vừa thấy đến Phượng Lưu Ly thân ảnh tức khắc tất cả đều ngẩn người. Tuyệt mỹ khuôn mặt, trắng nón làn da, một đôi đen nhánh như mực tinh lượng vô cùng hai trong mắt, nho nhỏ gầy yếu thân ảnh thân xuyên một bộ màu trắng váy dài, tức khắc làm người vừa thấy liền sinh ra một ít ý muốn bảo hộ vọng. Mà kia tựa như tiên nữ hạ phàm mỹ lệ khuôn mặt càng là xem mọi người một trận si mê, còn tuổi nhỏ liền như thế tuyệt sắc, có thể tưởng tượng lớn lên về sau là như thế nào khuynh thành chi mạo. Hắc hắc hắc, tiểu muội muội ngươi như thế nào một người ở chỗ này a? Không biết nơi này rất nguy hiểm sao, nếu không ca ca mang ngươi về nhà đi, ca ca sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Thị huyết dòng binh đoàn phân đội nhỏ cầm đầu người nhìn Phượng Lưu Ly đáy mắt lộ ra tham lam ánh mắt, đáng khinh ánh mắt ở Phượng Lưu Ly trên người dao động. Cầm đầu người phía sau mọi người đồng dạng nhìn Phượng Lưu Ly, trong ánh mắt tràn đầy kinh diễm, rồi sau đó là đáng khinh quan mang, nghe được cầm đầu người nói đột nhiên gật đầu, hai mắt toát ra đáng khinh tinh quang tới, chớp cũng không chớp nhìn Phượng Lưu Ly thân mình cùng khuôn mặt. Càng sâu đến có đã để lại chảy nước dãi, không ngừng quay cuồng hầu kết, nuốt nước miếng. Phượng Lưu Ly chán ghét ánh mắt chung dần hiện ra nồng đậm lạnh lẽo, quanh thân trên dưới càng là lộ ra nguy hiểm sát khí. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không, liền một nữ hải tử đều không buông tha. Cô lang dòng binh đoàn phân đội nhỏ đội trưởng phẫn nộ nhìn về phía thị huyết dòng binh đoàn mọi người, phẫn nộ quát. Tiểu cô nương, ngươi trước đi mau, nơi này có chúng ta chống đỡ, chúng ta sẽ không làm này giúp vương bắt đản thương tổn ngươi một cây lông tơ. Cô lang phân đội nhỏ đội trưởng lo lắng nhìn Phượng Lưu Ly, ánh mắt trung tràn đầy nghiêm túc. Chính là, tiểu cô nương ngươi đi nhanh đi, mau rời đi nơi này, có chúng ta ở không ai dám thương tổn ngươi. Phân đội nhỏ đội trưởng phía sau, có lính đánh thuê lo lắng sốt ruột nhìn Phượng Lưu Ly, một thân trên dưới tràn ngập nồng đậm chính nghĩa cảm giác. Phượng Lưu Ly nhìn về phía cô lang mọi người, lạnh băng trên mặt đống nhiên dơ lên một mặt lộng lẫy tuyệt mỹ tươi cười. Thanh lãnh dung nhan dưới ánh mặt trời tản mát ra lóa mắt quang hoa. Cảm ơn các ngươi, bất quá ta không cần rời đi. Đối với thị huyết dòng binh đoàn này một phân đội nhỏ thành viên, Phượng Lưu Ly chút nào không bỏ trong lòng. Muốn giải quyết rớt này đó đáng giận đến cực điểm người bằng vào Phượng Lưu Ly thực lực của chính mình càng là không cần sợ hãi. Bất quá Phượng Lưu Ly nói ở cô lang dòng binh đoàn mọi người xem ra lại là có bất đồng ý nghĩa, phân đội nhỏ đội trưởng cau mày lo lắng nói. Ngươi này tiểu cô nương thật là, không biết nơi này nguy hiểm sao, chạy nhanh đi mau. Tuyệt mỹ tươi cười trong phút chốc liền phân đội nhỏ đội trưởng đều có chút chố mắt, như vậy mỹ lệ thiếu nữ thanh lãnh thoát tục khí chất là hắn trước nay đều chưa từng nhìn thấy quá. Bất quá giây tiếp theo phân đội nhỏ đội trưởng lại vẫn như cũ lo lắng đối với Phượng Lưu Ly sốt ruột nói. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Phượng Lưu Ly vẫn như cũ nhàn nhạt cười nhìn cô lang dòng binh đoàn các thành viên. Thu hồi sắc bén quang mang Phượng Lưu Ly nhìn qua giống như là một cái vô hại thiếu nữ giống nhau tốt đẹp. Này! Ai cô lang dòng binh đoàn phân đội nhỏ các thành viên rất là bất đắc dĩ nhìn Phượng Lưu Ly, không biết làm sao bây giờ hảo, nhìn Phượng Lưu Ly trên mặt kia vô hại biểu tình một đám tức khắc bắt đầu sinh khởi từng luồng muốn bảo hộ Phượng Lưu Ly xúc động. Tiểu cô nương ngươi yên tâm, nếu ngươi không nghĩ đi chúng ta cũng nhất định sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không làm này bọn vương bắt đản động ngươi. Cô lang phân đội nhỏ đội trưởng nghiêm túc mà lại nghiêm túc nói. Nha a, cô lang ta nói cho các ngươi, đừng giả mù sa mưa làm người cảm thấy các ngươi có bao nhiêu hảo. Ta nói cho các ngươi, cô nàng này hôm nay cái chính là chúng ta, hừ, dám đoạt chúng ta thị huyết người, các huynh đệ đều cho ta thượng, ai nhất xuất lực, buổi tối liền có cô bé hầu hạ. Thị huyết dòng binh đoàn phân đội nhỏ đội trưởng vẻ mặt man tàn nhẫn vô lý nhìn cô lang người. Nhìn Phượng Lưu Ly kia nhu nhu nhược nhược thiếu nữ bộ dáng tức khắc dưới đáy lòng tâm hoa nộ phóng mở ra. Thị huyết phân đội nhỏ đội trưởng ra lệnh một tiếng, tức khắc thị huyết phân đội nhỏ chúng thành viên một đám giống như tiêm máu gà giống nhau, tức khắc ra nét mặt tỏa sáng tràn ngập nồng đậm ý chí chiến đấu. Phượng Lưu Ly an tĩnh đứng ở một bên, nhìn hai bên nhân mã nhất ngôn nhất ngữ đánh giá, không cấm lắc lắc đầu an tĩnh buông xuống đầu nhíu mày trầm tư nói, chẳng lẽ nàng lớn lên rất giống mềm quả hồng sao? Bằng không như thế nào đều là cái dạng này phản ứng đâu. Một bên đem nàng coi như yêu cầu bảo hộ nhu nhược thiếu nữ, một bên lại đem nàng coi như lửa bán đạp hư vô chi thiếu nữ. Mà ở thị huyết dòng binh đoàn cùng cô lang dòng binh đoàn trong lòng mọi người giờ phút này Phượng Lưu Ly bộ dáng lại là mặt khác một phen giải thích. Cô lang dòng binh đoàn mọi người cho rằng Phượng Lưu Ly là không biết như thế nào, lại có chút sợ hãi cho nên mới buông xuống đầu. Mà thị huyết dòng binh đoàn mọi người còn lại là cho rằng Phượng Lưu Ly thẹn thùng nhiều người như vậy cho nên mới buông xuống đầu. Hai cái dòng binh đoàn chúng thành viên lại một lần vặn đánh vào cùng nhau, hoàn toàn bỏ qua rớt một bên đứng Phượng Lưu Ly. Thẳng đến Phượng Lưu Ly suy nghĩ cẩn thận những người này xác thật đều đem nàng trở thành mềm quả hồng, sắc mặt có như vậy trong nháy mắt bất đắc dĩ. Ai làm nàng lớn lên như vậy xinh đẹp đâu, ai, lớn lên quá mị chính là không tốt, luôn là bị người cho rằng là mềm quả hồng, xem ra nàng xác thật là yêu cầu cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Đương nhiên cái kia xui xẻo chứng đó là đối chính mình nổi lên ghê tởm tâm tư thị huyết dòng binh đoàn. Trong phút chốc, lạnh băng sắc bén hơi thở hướng tới thị huyết dòng binh đoàn mọi người phóng xuất ra đi, Phượng Lưu Ly lạnh băng trên mặt lạc đầy nồng đậm sắc khí, dám đánh nàng chủ ý nhưng không có gì kết cục tốt. Khiếu Thiên, có người muốn ăn nhà ngươi chủ nhân đậu hủ, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ đâu? Chương 27 có thể nói thanh thú. Ta tứ lạnh băng rồi lại làm người tim đập nhanh thanh âm từ Phượng Lưu Ly trong miệng chậm rãi phun ra, Phượng Lưu Ly nhàn nhã lười biếng đứng ở một bên dựa vào một cây rễ cây thượng. Nhàn nhạt nói, nhưng mà kia lạnh băng thanh âm lại là đột nhiên liền làm vận đánh vào cùng nhau hai bên nhân mã đột nhiên cả kinh, lập tức dừng tay an tĩnh xuống dưới. Tuy rằng thực nhẹ lại là làm mọi người đều nghe được rõ ràng minh bạch, tức khác mọi người chỉ cảm thấy đến từng luồng lạnh băng hàn khí từ dưới lòng bàn chân toát ra tới. Mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, chỉ nhìn đến trước mắt màu bạc quang mang chợt lóe, tức khắc gian. Một đầu toàn thân lóe lóa mắt màu bạc quang mang thật lớn ngân lang uy phong lấm lấm xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ngân lang không lớn, giờ phút này Khiếu Thiên ngân lang cũng không có lộ ra bản thể, chỉ là ngụy trang dừng ở Phượng Lưu Ly bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía Phượng Lưu Ly đáy mắt tràn đầy tôn kính thần sắc, nhưng mà nhìn phía thị huyết cùng cô lang mọi người khi lại là lộ ra âm ngoan độc các ánh mắt. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Khiếu Thiên ngân lang, vô luận là thị huyết dòng binh đoàn chúng thành viên vẫn là cô lang dòng binh đoàn chúng thành viên đều là sắc mặt cả kinh, không dám tin tưởng nhìn Phượng Lưu Ly cùng Phượng Lưu Ly bên cạnh tôn quý Khiếu Thiên Ngân Lang. Chủ nhân, bọn họ ánh mắt đều hảo tà ác. Khiếu Thiên Ngân Lang không vui chừng mắt cô lang cùng thị huyết lượng bang nhân mã, bĩu môi lạnh lùng nói. Có thể nói ma thú, này, đây là thánh thú, vẫn là cái này thiếu nữ khế ước thánh thú. Cô lang dòng binh đoàn chung có người khiếp sợ nhìn đột nhiên xuất hiện Khiếu Thiên ngân lang kinh hô. Trong giọng nói tràn đầy nồng đậm không dám tin tưởng. Ta thiên, cái này thiếu nữ cư nhiên có như vậy một đầu phong cách ngân lang thánh thú, trách không được chúng ta làm nàng đi, nàng không đi đâu, nguyên lai là có dựa vào a. Một người khác đồng dạng khiếp sợ nhìn Phượng Lưu Ly cùng Khiếu Thiên ngân lang nói. Nhìn đến như vậy uy phong ngân lang vẫn là một đầu thánh thú ngân lang. Tức khắc cô lang phân đội nhỏ bên này thành viên đều lộ ra khiếp sợ cùng hiểu rõ quan mang. Mà thị huyết dòng binh đoàn thành viên ở nhìn đến Phượng Lưu Ly cái này nhu nhược tiểu cô nương cư nhiên có lợi hại như vậy một đầu ngân lang sau, đầy mặt không dám tin tưởng, vốn đang kiêu ngạo trên mặt tức khắc một mảnh trắng bệnh. Mọi người đều bị đột nhiên xuất hiện này một đầu ngân lang thánh thú cấp sợ tới mức không nhẹ. Phương Đông Đại Lục phía trên liền linh thú đều không phải mỗi người đều mới có thể khế ước. Húng chi là một đầu thực lực cường đại thánh thú, có thể có được như thế chân quý thánh thú làm khế ước thú giống nhau đều là phi phú tức quý con em quý tộc. Giống bọn họ này đó dòng binh đoàn trung thành viên là sẽ không có này đó cao cấp khế ước thú. Phượng Lưu Ly nhướng mày nhìn cô lang cùng thị huyết hai bên nhân mã, đen nhánh như mực đáy mắt lộ ra nhẹ nhẹ trào phúng ý cười. Ân, ta ác là bình thường, ngươi đi đem đứng ở bên tay phải kia một bát người cho ta đem trong mắt đào ra. Phượng Lưu Ly vừa thốt lên xong, thị huyết dòng binh đoàn phân đội nhỏ thành viên đã sớm đã cấp sợ tới mức không nhẹ, sắc mặt tái nhợt, mãn nhãn sợ hãi nhìn Phượng Lưu Ly cùng ngân lang thánh thú. Phượng Lưu Ly hoàn toàn bỏ qua rất mấy người trên mặt hoảng sợ thần sắc, vẫn như cũ lười biếng không nhanh không chậm nói. Vừa rồi bọn họ nhìn nhiều nhà ngươi chủ tử vài lần, thiên hạ không có bạch xem lý, nếu nhìn luôn là muốn trả giá một ít đại giới, bằng không người khác thật đúng là cho rằng ta chính là mềm quả hồng. Có thể làm người niết mềm niết bẹp đâu. Phượng Lưu Ly đối với Khiếu Thiên Ngân Lang lười biếng nói, trên mặt thần sắc như cũng là nhất phái nhàn nhã thoải mái, chỉ là kia nói ra nói nghe vào mọi người trong thai thực sự đáng sợ, từng trận hàn ý từ dưới lòng bàn chân toàn thượng trong lòng. Hừ, nơi nào tới tiểu nha đầu lừa gạt người, ta nói cho ngươi, chúng ta chính là phương Đông Đại Lục xếp hạng đệ tam thị huyết dòng binh đoàn phân đội nhỏ thành viên, ngươi bị thương chúng ta thị huyết người, thị huyết là sẽ không bỏ qua ngươi. Thị huyết dòng binh đoàn phân đội nhỏ phân đội trường hoảng sợ qua đi không biết là nơi nào đi lên dũng khí, đối với Phượng Lưu Ly phẫn nộ quát, nghĩ mượn thị huyết dòng binh đoàn tên tuổi dọa dọa Phượng Lưu Ly. Bất quá Phượng Lưu Ly là người phương nào, một cái phương Đông Đại Lục xếp hạng đệ tam thị huyết dòng binh đoàn còn dọa không ngã nàng, nói nữa nàng Phượng Lưu Ly trước nay đều không chịu bất luận kẻ nào uy hiếp, tự nhiên không e ngại trước mắt này băng nhân, càng không cần phải nói cái gì thị huyết. Cô lang phân đội nhỏ đội trưởng nghe được thị huyết nói không cấm cũng có chút sốt ruột, tuy rằng nói trước mắt cái này thiếu nữ có một đầu thánh thú, bất quá thị huyết tóm lại là ở trên đại lục có nhất định địa vị đáy lòng không cấm cũng sốt ruột nhưng có nói. Tiểu cô nương, ngươi chính là phải cẩn thận chút, cái này thị huyết tuy rằng là vừa rồi chen vào tiền tam danh dòng binh đoàn, bất quá thị huyết dòng binh đoàn thiếu chủ cùng đoàn trưởng đều là không dễ chọc nhân vật. Nghe được cô lang phân đội nhỏ phân đội lớn lên lời nói, Phượng Lưu Ly không cấm đầu lại đây một cái tươi cười, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, ta nếu dám cùng thị huyết giang thượng, như vậy ta liền không sợ bọn họ, bất quá chính là một cái đệ tam có cái gì đáng sợ. Phượng Lưu Ly quanh thân quấn quanh từng luồng cuồng ngạo thanh lãnh độc đáo khí chất, như vậy thiếu nữ là cô lang phân đội nhỏ mọi người cũng không từng gặp qua. Như vậy thiếu nữ tuy rằng cuồng vọng khí phách, trên người lại là có một loại làm người thần phục uy nghiêm chi khí. Cô lang dòng binh đoàn phân đội nhỏ chúng thành viên không cấm ở trong lòng chấn động. Nếu có một người có thể khiến cho bọn họ chấn động cùng cam tâm tình nguyện thần phục, trừ bỏ bọn họ thiếu chủ Lôi Nặc ở ngoài, trước mắt cái này thiếu nữ đó là người thứ hai. Ta xem ngươi là tìm chết, hừ, đắc tội ta thị huyết ngươi cũng đừng nghĩ mạng sống, các huynh đệ cho ta thượng. Thị huyết phân đội nhỏ đội trưởng tức giận vừa uống, đáy lòng lại là vẫn như cũ che kín sợ hãi chi sắc. Khiếu Thiên, cho ta chặt đứt bọn họ đường lui. Phượng Lưu Ly trầm giọng vừa uống, màu bạc quang mang liền trong phút chốc bay nhanh mà đi, hướng tới thị huyết phân đội nhỏ mọi người tắt tới. Tuy rằng Khiếu Thiên Ngân Lang vẫn chưa lượng ra bản thể, bất quá kia thuộc về thánh thú uy áp cường đại linh lực phóng xuất ra đi, thị huyết phân đội nhỏ mọi người cũng hoàn toàn không phải đối thủ, tự tìm tử lộ. Cô Lang, các ngươi đây là thấy chết mà không cứu sao, ta thị huyết định cùng các ngươi cô Lang thế bất lưỡng lập. Thị huyết phân đội nhỏ đội trưởng hoảng sợ nhìn Khiếu Thiên đánh tới thân ảnh, không cấm phẫn nộ hướng tới một bên nhìn trò hay cô lang dòng binh đoàn giận dữ hét. Hừ, thị huyết cùng cô lang vốn là thế bất lưỡng lập. Cô lang phân đội nhỏ đội trưởng cũng là có chút quyết đoán cùng gan dạ sáng suốt, trên mặt không hề có bị thị huyết trận trượng hù chết, ngược lại bình tĩnh đứng ở một bên nhìn. Nha! A từng đạo thê thảm thanh âm từ gần chỗ truyền đến, trong không khí nơi nơi đều là nồng đậm mùi máu tươi. Màu đỏ tươi chất lỏng lại một lần phun văng khắp nơi mở ra. Luận là nhìn quen huyết tinh trường hợp bên ngoài rèn luyện cô lang dòng binh đoàn phân đội nhỏ mọi người nhìn thấy như thế huyết tinh một mặt cũng sôi nổi không nỡ nhìn thẳng, sôi nổi quay đầu đi. Mà Phượng Lưu Ly lại là không chớp mắt nhìn, nhìn thị huyết phân đội nhỏ mọi người ở Khiếu Thiên trong miệng chậm rãi cắn ướt, màu đỏ tươi máu vẩy đầy chỉnh một mảnh sơn cốc. Cô lang phân đội nhỏ đội trưởng kinh hãi nhìn trước mắt này một hình ảnh. Muốn nói giờ phút này thực sự có một người làm hắn bội phục, không thể nghi ngờ là trước mắt cái này bạch y tuyệt sắc thiếu nữ. Hắn không cấm nghi hoặc, rốt cuộc là cái gì làm cái này thiếu nữ có được như thế cường đại nội tâm, nhìn thấy như thế huyết tinh trường hợp đều không một chút nhíu mày. Như vậy nữ tử thực sự không giống người thường. Thẳng đến cuối cùng một tiếng thê thảm tiếng gào hoàn toàn biến mất ở sơn cốc bên trong. Cô lang dòng binh đoàn phân đội nhỏ mọi người còn không có từ trước mắt kinh tủng một màn trung phục hồi tinh thần lại. Ngao một tiếng sói chu thanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, Khiếu Thiên Ngân Lang đối thiên trường khiếu một tiếng, uy phong lấm lấm hiên ngang tư thế vai hùng kể ra nó lang vương uy nghiêm. Khiếu Thiên Ngân Lang trở lại Phượng Lưu Ly bên cạnh, Phượng Lưu Ly một tiếng triệu hoán, Khiếu Thiên Ngân Lang thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Thẳng đến giờ phút này, cô lang phân đội nhỏ mọi người mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía Phượng Lưu Ly ánh mắt chung mang theo tràn đầy hoảng sợ hài ý. Người tên là gì? Phượng Lưu Ly biết vừa rồi một màn thực sự sợ hãi này đó các dòng binh, kiếp trước nàng cũng là một người lính đánh thuê, cho nên giờ phút này nàng nhìn đến cô lang phân đội nhỏ thành viên cũng là có chút cao hứng cùng kích động mà. Giải quyết rất thị huyết phân đội nhỏ, Phượng Lưu Ly lạnh băng khuôn mặt cuối cùng thay nhẹ nhàng tươi cười. Ta kêu Vi An. Là này một chi phân đội nhỏ phân đội trường. Vi An giờ phút này vẫn là có chút sợ hãi nhìn Phượng Lưu Ly, thật cẩn thận nói. Vi An, ha ha, ngươi hảo, một lần nữa nhận thức một chút đi, vừa rồi dọa đến các ngươi, ta kêu Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly chân thành giới thiệu nói. Phượng Lưu Ly. Vi An nghi hoặc mà lại kinh ngạc nhìn Phượng Lưu Ly không xác định nói, ngươi họ Phượng, ngươi là Phượng gia người sao? Phượng Lưu Ly nhướng mày, Phượng gia thân là phương Đông Đại Lục tứ đại quốc tinh nguyệt quốc tứ đại gia tộc chi nhất, toàn bộ tinh nguyệt quốc trung họ Phượng trừ bỏ Thịnh Kinh Phượng gia liền không còn ai khác. Phượng Lưu Ly vừa nói ra bản thân tên liền đủ để cho người khác liên tưởng đến Phượng gia. Là Phượng Lưu Ly tuy rằng không phải rất muốn thừa nhận, bất quá cũng không nghĩ gạt người. Nàng xác thật là đáp ứng rồi ngũ thúc trở lại Phượng gia, cho nên liền vui vẻ gật gật đầu. Trách không được có được lợi hại như vậy khế ước thú, nguyên lai là Phượng gia đệ tử, hạnh ngộ hạnh ngộ. Vi An cùng phía sau cô lang phân đội nhỏ mọi người vừa nghe đến Phượng Lưu Ly gật đầu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phượng Lưu Ly cũng không giải thích, biết những người này là đem nàng sai trở thành Phượng gia ra ngoài rèn luyện đại gia tộc tiểu thư. Phương Đông Đại Lục cao giai ma thú tuy rằng rất khó khế ước, bất quá đối với giống Phượng gia như vậy đại gia tộc tới nói, có thể có được thánh thú khế ước thú liền không phải một kiện chuyện khó khăn. Vi đại ca, các ngươi cô lang phân đội nhỏ là tiến đến làm nhiệm vụ sao, ta có thể hay không gia nhập các ngươi? Phượng Lưu Ly cười nhìn Vi An nói. Vi An vừa nghe đến Phượng Lưu Ly nói lập tức lộ ra cao hứng kích động mà cảm xúc tới, tuy rằng không biết Phượng Lưu Ly chân chính thực lực như thế nào. Bất quá có thể có được một đầu thánh thú khế ước thú chủ nhân thực lực tất nhiên cũng không kém. Mà một khi có như thế lợi hại cao thủ gia nhập, bọn họ phân đội nhỏ thực lực tất nhiên dâng lên, như vậy muốn thải đến rắn độc nấm chiến thắng cái khác phân đội nhỏ liền tự nhiên không nói chơi. Phân đội nhỏ mặt khác thành viên vừa nghe đến Phượng Lưu Ly nói, cũng đều lộ ra cao hứng kích động mà biểu tình tới. Đương nhiên có thể, chúng ta cầu mà không được. Có Phượng tiểu thư gia nhập lúc này đây phân đội nhỏ rèn luyện chúng ta nhất định sẽ đánh bại mọi người. Vi An hưng phấn lược hiện kích động mà nói. Phượng Lưu Ly cũng cười cười, bị mọi người cảm xúc cảm nhiễm, hỏi, ngươi này phân đội nhỏ lúc này đây nhiệm vụ là cái gì? Kỳ thật lúc này đây nhiệm vụ chính là ba cái phân đội nhỏ cộng đồng tiến vào Phượng Sơn, tìm kiếm rắn độc nấm, chỉ cần dẫn đầu ngắt lấy tam đoá rắn độc nấm sau đó trở lại doanh địa hướng thiếu chủ báo cáo kết quả công tác liền tính thắng. Dị vãng chúng ta tổ đều là lót đế, ai? Vi An nói không cấm có chút nhục trí, đã nhiều năm, tam tổ trong lúc thi đấu mỗi một lần thi đấu đều là bọn họ lót đế, cái này làm cho thân là phân đội lớn lên Vi An rất xin lỗi chính mình các huynh đệ. Đội trưởng, ngươi đừng tự trách, yên tâm lúc này đây có Phượng tiểu thư ở, chúng ta nhất định sẽ thắng đến. Đúng vậy, đội trưởng, ngươi yên tâm, lúc này đây chúng ta nhất định thắng. Mọi người mồm năm miệng mười an ủi nói, Vi An vốn dĩ mất mát tâm tình tức khắc tốt hơn rất nhiều, Phượng Lưu Ly ở một bên lẳng lặng mà nhìn, lộ ra hâm mộ tươi cười tới. Chương 28 kể vai chiến đấu. Đi vào nơi này phía trước, nàng cũng là một người đỉnh cấp lính đánh thuê, nàng cũng có kể vai chiến đấu, có thể đồng cam cộng khổ huynh đệ cùng chiến hữu, nhưng mà liền bởi vì nàng tham lam, nàng vô tri, chặt đứt chính mình người thân nhất người. Khi đến tận đây khác, nàng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được cô ưng ngã vào chính mình trước mặt khi kia một loại khắc khổ khắc sâu trong lòng xuyên tim đau đớn còn có chí thân người phản bội, khi đó nàng mới cảm thấy chính mình hành động là cỡ nào buồn cười. Nếu lúc trước nàng không đi ngây ngốc khát vọng được đến thân tình, có lẽ sở hữu hết thảy đều sẽ không như thế, nàng vẫn như cũ vẫn là vương quốc đỉnh cấp lính đánh thuê Phượng Hoàng, nàng vẫn như cũ còn ở cùng cô ưng kề vai chiến đấu, cùng chung hai người thời gian. Chỉ là nhân sinh vĩnh viễn không có lẽ, vĩnh viễn không có thuốc hối hận. Hiện tại nàng là Phượng Lưu Ly, phương Đông Đại Lục tinh nguyệt quốc tứ đại gia tộc chi nhất Phượng gia tam tiểu thư, nàng cỡ nào hy vọng cô ưng cũng như nàng giống nhau đi tới nơi này. Nàng muốn đối cô ưng nói, thực xin lỗi. Phượng tiểu thư ngươi làm sao vậy? Đang ở Phượng Lưu Ly hồi ức là lúc, bên hai truyền đến Vi An nôn nóng kêu gọi thanh âm, Phượng Lưu Ly tức khắc bị bừng tỉnh. Nhìn Vi An lo lắng sắc mặt lắc lắc đầu đạm cười nói. Ta không có việc gì, chúng ta đi thôi, lúc này đây các ngươi nhất định sẽ thắng đến. Ác ác, lúc này đây chúng ta nhất định thắng, ha ha, đi. Bị Phượng Lưu Ly vừa nói, phân đội nhỏ mọi người tức khắc liền ý chí chiến đấu ngẩng cao hò hét lên, hưng phấn thét chói tai. Phượng Lưu Ly cười nhìn, đáy mắt mang theo hâm mộ quan mang. Phượng tiểu thư đừng khách khí, chúng ta này nhất ba người không có gì văn hóa, thực lực cũng không cường, bất quá mọi người đều là trải qua sinh tử đi ra, đều là huyết khí phương cương nam tử hán. Vi An trên mặt cũng là mang theo ý cười, nhìn cao hứng phân đội nhỏ thành viên đối với Phượng Lưu Ly giải thích nói. Người cái này phân đội trường làm không tồi, ha ha, đi, chúng ta tìm rắn độc nấm đi, lúc này đây nhất định cho các ngươi lập thượng một cái công lớn, hảo hảo mà đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, ha ha. Phượng Lưu Ly trên mặt tức khắc dơ lên một mạt hào khí tươi cười, vô vô Vi An bả vai cười nói. Thanh lãnh khuôn mặt phía trên giờ phút này tràn đầy vạn dặm hào khí ngạo nghệ chi sắc, làm Vi An đám người trước mắt sáng ngời. Hảo, đi tới, các huynh đệ chúng ta tìm rắn độc nấm đi. Vi An hưng phấn một đều, tức khắc liền đuổi kịp Phượng Lưu Ly bước chân, phân đội nhỏ mọi người sôi nổi theo sát ở phía sau. Phượng Lưu Ly nhẫn không gian chung tuy rằng liền có tam đoá rắn độc nấm, bất quá nàng trong lòng rõ ràng minh bạch, nếu đem chính mình cho bọn hắn, Vi An đám người tất nhiên sẽ không thu. Mỗi một cái lính đánh thuê đều có thuộc về chính bọn họ tôn nghiêm vô giá. Cho nên cùng với như vậy còn không bằng mang theo này bang nhân đi một lần nữa ngắt lấy rắn độc nấm, trải qua vừa rồi khiếu thiên thánh thú uy áp phóng xuất ra đi, Phượng Sơn nội phạm vi trăm dặm đều đã không có ma thú dám can đảm tiến lên, muốn ngắt lấy rắn độc nấm dễ như trở bàn tay. Xem, bên kia có sáng lên. Phân đội nhỏ chung có người hưng phấn chỉ vào một phương hướng lớn tiếng hô. Còn lại mọi người sôi nổi hướng tới nơi đó nhìn lại, quả nhiên nhìn đến giống như sao trời giống nhau lấp lánh phát ra ánh sáng. Là rắn độc nấm, chỉ có rắn độc nấm mới có thể ở thành thục khi phát ra như thế lóa mắt quan mang. Ha ha, rốt cuộc tìm được rắn độc nấm, lúc này đây đệ nhất danh nhất định là chúng ta đệ tam phân đội nhỏ. Phân đội nhỏ các thành viên bởi vì tìm được rồi rắn độc nấm đều có vẻ phá lệ hưng phấn. Vi An làm phân đội nhỏ phân đội trưởng. Trên mặt tự nhiên cũng là kích động hưng phấn một mảnh, làm phân đội trưởng tới nay, bọn họ liền chưa từng có đạt được quá đệ nhất danh, hôm nay cuối cùng là có thể được đến đệ nhất danh, cũng không uổng công này giúp huynh đệ đi theo chính mình. Phượng Lưu Ly cũng là cao hứng, nhìn phân đội nhỏ các thành viên kia hưng phấn bộ dáng, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười tới. Đi, đại gia cùng ta đi ngắt lấy rắn độc nấm. Vi An một tiếng hiệu lệnh. Chúng thành viên tức khắc ngo ngoe rục dịch theo sát sau đó đi ngắt lấy rắn độc nấm. Nhưng mà liền ở kia trong phút chốc, vốn dĩ mang theo nhàn nhạt ý cười Phượng Lưu Ly sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức hắc trầm xuống dưới đối với đi ở phía trước đang muốn tới gần rắn độc nấm mọi người sốt ruột quát. Đứng lại đừng núp ních. Lớn lao quát lạnh thanh vừa ra, tức khắc dọa tới rồi phía trước mọi người, cô lang phân đội nhỏ chúng thành viên dừng bước chân sôi nổi nghi hoặc nhìn Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly sắc mặt vẫn như cũ là một mảnh hắc trầm chi sắc, nhìn mọi người đáy mắt nghi hoặc ánh mắt trầm thấp nói, đừng núp ních, có xả. Vừa nghe đến Phượng Lưu Ly nói, phân đội nhỏ mọi người mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, đáy mắt lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Vi An thân là phân đội nhỏ đội trưởng sắc mặt càng là khó coi đáng sợ, giờ phút này mới vừa rồi nhớ tới, rắn độc nấm phụ cận vẫn luôn đều có ngũ bộ xà trông coi, nếu không phải Phượng Lưu Ly nhắc nhở. Thiếu chút nữa hắn liền muốn đúc thành đại sai. Mắng mắng mắng mọi người sắc mặt ngưng trọng gian, chung quanh tức khắc truyền ra một trận lại một trận rầm rạp thanh âm, thẳng nghe được mọi người ra đầu tê dại. Phân đội nhỏ mọi người sôi nổi tụ tập ở bên nhau, tự động hình thành một cái bảo hộ vòng, hoảng sợ ánh mắt tùy theo biến mất, trên mặt tràn đầy cảnh giác thần sắc, nhìn bốn phía. Phượng Lưu Ly nhìn đến mấy người động tác, đáy mắt hiện lên một đạo tán thưởng ánh mắt. Không hổ là ở sinh tử chung rèn luyện ra tới lính đánh thuê, ở đối mặt nguy hiểm thời điểm trừ bỏ ban đầu hoảng sợ cùng sai lãnh ngoại, lập tức liền khôi phục vẻ cảnh giác. Mắng mắng mắng mấy người mới vừa làm tốt ứng chiến chuẩn bị, tức khắc từng điều toàn thân hoa văn ngũ bộ xà tức khắc từ bụi cỏ chung chạy trốn ra tới, rầm rạp một mảnh. Cô lang phân đội nhỏ tức khắc nên chiến mà thượng, phản ứng tốc độ rất là nhanh chóng. Đại gia cẩn thận, này đó ngũ bộ xà là kịch độc. Ngàn vạn không cần bị cắn được. Vi An dẫn đầu rút đao đón nhận vụt ra tới ngũ bộ xà, đối với chung quanh lính đánh thuê thành viên dặn dò nói. Mọi người sắc mặt tức khắc một mảnh khó coi, lại là vẫn như cũ ra sức chiến đấu. Phượng Lưu Ly hắc trầm khuôn mặt thượng phát ra lạnh băng lạnh hàn chi khí, đen nhánh như mực mắt phượng trung tràn đầy sắc bén quan mang, màu trắng thân ảnh tức khắc chợt lóe, nháy mắt liền gia nhập trạm xà nhiệm vụ chung. Từng luồng huyết tinh chi vị tức khắc phiêu tán ra tới. Vi An cùng phân đội nhỏ thành viên sôi nổi vận dụng linh lực tiến hành người xà đại chiến. Mấy người làm thành một vòng tròn, đem chạy tới ngũ bộ xà từng cái chém giết, chút nào không cho bọn họ cắn được sau lưng người cơ hội, rậm rạp thân rắn tức khắc gian liền ngã xuống đầy đất. Phượng Lưu Ly ứng chiến bầy rắn khi không cấm hướng tới Vi An đám người phương hướng nhìn thoáng qua, đáy mắt lộ ra tán thưởng. Quả nhiên, thực lực là yêu cầu đang không ngừng trong thực chiến mới có thể đủ trưởng thành lên. Nhìn đến mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng nên chiến, Phượng Lưu Ly cũng thoáng yên tâm, trong tay tinh xảo đoạn chùy thủ vung lên, tức khắc hai điều ngũ bộ xà đồng thời bị chạm thành hai đoạn ngã xuống đất. Càng ngày càng nhiều ngũ bộ xà từ bụi cỏ trung vụt ra, hướng tới cô lang phân đội nhỏ thành viên đánh út lại. Ta mà ơi, như thế nào nhiều như vậy ngũ bộ xà à, này nếu là tất cả đều sát xong muốn cái gì thời điểm. Phân đội nhỏ thành viên nhìn đột nhiên lại vụt ra tới nhiều như vậy ngũ bộ xà sắc mặt ngưng trọng hỏi. Trước giải quyết rớt bọn họ, mọi người đang ngẫm lại khác phương pháp, như vậy sát đi xuống khẳng định không phải biện pháp, xà còn không có sát xong chúng ta liền sẽ bị mệt chết. Vi An lau một phen trên mặt mồ hôi nói. Mọi người đồng ý gật đầu, trong tay chiêu thức lại là vẫn như cũ không ngừng, chút nào không cho ngũ bộ xà bất luận cái gì cắn người cơ hội. Đội trưởng, Phượng Tiểu Thư đâu? Phân đội nhỏ chung có người nhìn đến Phượng Lưu Ly không thấy, tức khắc sốt ruột hô. Thanh âm này vừa ra, tức khắc gian mọi người mới vừa rồi kinh hoàng hướng tới Phượng Lưu Ly nguyên bản đứng địa phương xem ra, quả nhiên không thấy được Phượng Lưu Ly thân ảnh. Không xong, Phượng Tiểu Thư sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Vi An cũng không cấm kinh hoàng lên. Tuy rằng nói Phượng Lưu Ly bên cạnh có một đầu thánh thú ngân lang, bất quá bọn họ cũng không biết Phượng Lưu Ly tự thân thực lực như thế nào, trước mắt lại ở nguy cơ tứ phía Phượng Sơn Nội, tùy thời đều có khả năng gặp gỡ ma thú, huống chi bây giờ còn có bầy rắn công kích. Vạn nhất nếu là có sự tình, mọi người nghĩ như thế, sắc mặt không cấm càng thêm khó coi lên. Các ngươi xem, đó là cái gì? Phân đội nhỏ chung có người ngạc nhiên hô. Sắc mặt khó coi mọi người tức khắc ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng quan mang. Nơi xa không biết khi nào, trên mặt đất đã hỗn độn nằm đầy ngũ bộ xà thi thể, đều là thân mình trực tiếp bị chém thành hai đoạn, nồng đậm mùi máu tươi một trận lại một trận phiêu tán mở ra. Bầy rắn chung bọn họ phảng phất thấy được thiên thần giống nhau, một thân váy trắng, thanh lệ lánh diễm dung nhan, mạnh mẽ dáng người, sắc bén thủ đoạn, kia chút nào không ướt át bẩn thỉu chiêu thức chiêu chiêu mất mạng. Màu trắng váy dài ở không trung tạo nên duy mỹ độ cùng, Phượng Lưu Ly khỏe miệng trước sau mang theo thanh thiển cười lạnh, hơi hơi dơ lên, làm như khinh thường. Kia toàn thân phát ra lạnh băng hơi thở sinh sôi viết người sống chớ tiến, tuyệt mỹ thân hình phảng phất đã cùng thiên địa hợp thành nhất thể, kỳ lạ mà lại quỷ dị nện bước ở trong rừng nhảy lên, xoay tròn, xa hoa lộng lẫy. Nàng! Thật là lợi hại, đây là cái gì công pháp? Vi An si mê nhìn Phượng Lưu Ly màu trắng thân ảnh. Thẳng tắp chấn động vào đáy lòng. Vi An phía sau mọi người cũng đã sớm quên tiếp hết thảy, sôi nổi cúng bái si mê nhìn phía Phượng Lưu Ly, mặt mày tràn đầy nồng đậm kinh ý. Phượng Lưu Ly giờ phút này cũng không có vận dụng trên người linh lực, mà chỉ là dùng kiếp trước sở học TAE củn do cùng cách đấu thượng công phu, cho nên này đó công pháp ở Vi An cùng phân đội nhỏ mọi người xem ra là như thế quỷ dị mà lại ngạc nhiên. Cẩn thận! Phượng Lưu Ly cảm giác được mọi người ánh mắt, hướng tới bên này xem ra, liền tức khắc ánh mắt sắc bén lên, màu trắng thân ảnh hướng tới Vi An nhảy tới. Lúc này đang có một cái ngũ bộ xà từ bí ẩn bụi cỏ trung vụt ra thẳng tắp đánh út về phía Vi An cái gáy, này một ngụm nếu như bị cắn thượng, như vậy hậu quả không dám tưởng tượng. Phượng Lưu Ly nhanh chóng thả ra một đạo hơi thở, một cổ linh lực liền nháy mắt hướng tới kia một cái ngũ bộ xà đánh đi. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, ngũ bộ xà theo tiếng ngã xuống đất. Quay cuồng hai hạ chết đi. Mọi người từ kinh hoàng trung phục hồi tinh thần lại, Vi An chỉnh một viên treo tâm cũng hơi hơi buông xuống, nghe tới Phượng Lưu Ly nói, Vi An nhìn đến ngũ bộ xà nhanh chóng hướng tới chính mình đánh úp lại trong phút chốc cả người đều ngây ngẩn cả người. Đa tạ Phượng tiểu thư ân cứu mạng. Vi An từ kinh hoàng trung hoàn hồn, bùng một tiếng quỳ một gối ở trên mặt đất, đối với Phượng Lưu Ly cảm kích nói. Đứng lên đi, không cần khách khí như vậy. Đổi làm là bất luận kẻ nào ta đều sẽ như thế. Phượng Lưu Ly biết Vi An là một cái hán tử, hơi hơi nâng lên Vi An nói. Phân đội nhỏ mọi người nhìn về phía Phượng Lưu Ly cũng đều là tràn đầy cung kính chi sắc. Vi An cùng bọn họ đều là vào sinh ra tử hảo huynh đệ. Phượng Lưu Ly cứu Vi An, tự nhiên đó là bọn họ mọi người ân nhân cứu mạng. Chương 29 Thánh Thú Thần Thú. Giờ phút này, Phượng Lưu Ly ở phân đội nhỏ mọi người cảm nhận chúng phân lượng không cấm tức khắc tăng lên, Phượng Lưu Ly lớn lên lại hảo, thực lực lại cao, còn có một đầu lợi hại thánh thú ngân lang. Tất cả mọi người đem Phượng Lưu Ly tự động trở thành lão đại. Phượng Lưu Ly triệu hồi ra khiếu thiên ngân lang, khiếu thiên ngân lang tức khắc đem thánh thú uy áp phóng xuất ra đi, ngũ bộ xà vốn định tiến công, nhìn đến lại là này một đầu thánh thú, tức khắc trong mắt lộ ra hoảng sợ quang mang sôi nổi bốn thoán lui ly mà đi. Vi An đám người nhìn đến ngũ bộ xà thoát đi, trên mặt càng là tràn đầy cao hứng đắc ý chi sắc. Phượng tiểu thư, sớm biết rằng ngươi thánh thú có thể dọa chạy ngũ bộ xà, chúng ta cũng liền không cần như vậy kinh tâm chịu sợ. Cô lang phân đội nhỏ chung có người mở ra vui lùa nói. Phượng tiểu thư đây là cho chúng ta hảo, chúng ta không có khả năng mỗi một lần rèn luyện đều có Phượng tiểu thư cùng nàng thánh thú ở, chỉ có đang không ngừng trong thực chiến mới có thể đủ làm chúng ta trở nên càng thêm cường đại, mới có thể đủ đánh bại địch nhân. Vi An đột nhiên uy nghiêm thanh âm ở mọi người bên tai nhớ tới, nghiêm túc nói. Phân đội nhỏ thành viên nghe được Vi An nói tức khắc sôi nổi gật đầu phụ quát, không sai, đội trưởng nói đúng, chỉ có chính chúng ta trở nên càng thêm cường đại, chúng ta mới có thể đủ bảo hộ chúng ta muốn bảo hộ người. Tức khắc gian, mọi người trên người lập tức liền dâng lên một cổ tử hào khí tới. Phượng Lưu Ly nhìn mọi người cười cười, thanh lãnh nói, các ngươi đội trưởng nói đúng. Chỉ có thực chiến mới có thể đủ vô hạn kích phát các ngươi lực lượng, cho các ngươi trở nên càng thêm cường đại, cố lên. Nhìn đột nhiên hào khí muôn vàn phân đội nhỏ các thành viên, Phượng Lưu Ly tự đáy lòng cười nói, ánh mắt nhìn về phía phân đội nhỏ đội trưởng Vi An, tán thưởng gật gật đầu. Như vậy trí tuệ, như vậy khí độ giả lấy thời gian định có thể có một phen thành tựu lớn. Mà Phượng Lưu Ly nói càng như là cấp phân đội nhỏ mọi người gia tăng rồi vô hạn dũng khí. Mỗi người phảng phất đánh một thân máu gà giống nhau, hào hùng vạn trí. Ha ha, hảo, chúng ta ngắt lấy chúng ta chiến lợi phẩm đi, lúc này đây chúng ta nhất định phải bắt được đệ nhất danh. Vi An cao hứng đối với đại gia nói, to lớn thân mình hướng tới rắn độc nấm phương hướng đi đến. Phân đội nhỏ các thành viên cũng đều cao hứng một mảnh, sôi nổi theo sát Vi An đi đến. Rắn độc nấm vẫn như cũ tản ra lóa mắt quang mang. Chợt lóe giống như ám dạ trùng sao trời giống nhau lóa mắt. Phân đội nhỏ thành viên tự động đem trang rắn độc nấm cháp đệ đi lên mở ra, Vi An một gốc cây đem rắn độc nấm hoàn hảo không tổn hao gì ngắt lấy xuống dưới bỏ vào cháp. Đương cuối cùng một gốc cây rắn độc nấm bỏ vào cháp khi, mọi người trên mặt đều hiện ra vui sướng kích động biểu tình, thật cẩn thận đem cháp thu hảo, sợ đột nhiên ném giống nhau. Các huynh đệ, chúng ta trở về báo cáo kết quả công tác. Lúc này đây nhất định phải làm thiếu chủ nhìn xem chúng ta thực lực, ha ha, lúc này đây chúng ta nhất định là đệ nhất danh. Vi An cao giọng cười nói, hưng phấn nhìn phân đội nhỏ mọi người. Phượng tiểu thư, cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, ta muốn đem ngươi giới thiệu cho chúng ta thiếu chủ, ta tưởng chúng ta thiếu chủ nhất định sẽ phi thường hoan nghênh ngươi gia nhập. Vi An nhiệt tình đối với Phượng Lưu Ly mời nói. Phân đội nhỏ mọi người cũng sôi nổi dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Phượng Lưu Ly. Đáy mắt tràn đầy đều là hy vọng quan mang. Phượng Lưu Ly nhìn mọi người trong mắt nóng cháy một mảnh quan mang, tự nhiên là minh bạch những người này ý tứ, đáy lòng không cấm nổi lên phiên phiên ấm áp. Trong trí nhớ hồi tưởng khởi cái kia trầm ổn tuấn giật sang sảng nam tử, không cấm gật gật đầu xem như đáp ứng, tuy rằng chỉ có gặp mặt một lần, lôi nặc trong lòng nàng ấn tượng lại là không tồi. Vi An đám người vừa thấy đến Phượng Lưu Ly gật đầu, tức khắc cao hứng một mảnh, lộ ra kích động mà thần sắc. Ha ha, thật tốt quá, Phượng tiểu thư đáp ứng rồi. Mọi người cao hứng hoan hô. Chúng ta đây đi thôi. Phượng Lưu Ly cười nhìn mọi người nói. Hảo, ta đến mang lộ, mọi người đuổi kịp. Vi An kích động mà nói. Phượng Lưu Ly cười cùng Vi An về phía trước đi đến, phân đội nhỏ chúng thành viên lập tức đuổi kịp. Có Phượng Lưu Ly gia nhập, lại ngắt lấy tới rồi rắn độc nấm. Phân đội nhỏ lúc này đây có thể nói rất là hưng phấn. Lúc này đây Vi An dẫn đường, lại có Phượng Lưu Ly ở một bên đề điểm, mọi người xem như cũng không có gặp được cái gì lợi hại cấp thấp ma thú, mà Phượng trong núi cao giai ma thú càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngẫu nhiên nhìn đến mấy đầu cấp thấp ma thú, Phượng Lưu Ly cũng không động thủ đứng ở một bên, làm cô lang phân đội nhỏ các thành viên rèn luyện, như vậy cấp thấp ma thú Phượng Lưu Ly căn bản không cần ra tay. Cô lang phân đội nhỏ mọi người nhìn một đám đều yêu cổ tràn đầy, chứa đầy ma thú ma tinh, tâm tình không cấm càng thêm kích động hưng phấn. Không nghĩ tới này một chuyến ra tới có may mắn như vậy, nhanh như vậy liền ngắt lấy tới rồi rắn độc nấm, lại còn có thu hoạch tràn đầy một đống lớn ma tinh, bọn họ trong lòng đều đối Phượng Lưu Ly hoài cảm ơn tâm. Đối bọn họ tới nói là Phượng Lưu Ly làm cho bọn họ cô lang phân đội nhỏ thành công đạt được nhiều như vậy bảo bối. Phượng tiểu thư, phía trước chính là tử vong rừng rậm, nhà ta thiếu chủ cùng mặt khác mấy cái dòng binh đoàn đều đóng quân ở tử vong rừng rậm, chúng ta lập tức là có thể tới rồi. Vi An chỉ vào phía trước cao hứng đối với Phượng Lưu Ly nói. Phượng Lưu Ly hướng tới Vi An chỉ phương hướng nhìn lại, gật gật đầu, dưới chân bước chân lại là vẫn như cũ không ngừng hỏi. Mấy cái dòng binh đoàn đều tụ tập đóng quân ở tử vong rừng rậm là có cái gì đại nhiệm vụ sao? Giống nhau dòng binh đoàn nếu chỉ là nhận được tiểu nhân nhiệm vụ căn bản là không đáng nhiều như vậy lính đánh thuê tụ tập ở bên nhau, mỗi một cái dòng binh đoàn hoặc là phân đội nhỏ đơn độc hành động liền có thể hoàn thành. Lúc này đây cư nhiên tập kết mấy đại dòng binh đoàn, như vậy chỉ có thể nói lúc này đây nhiệm vụ phi thường chi khó khăn. Có khả năng còn cần tập kết mấy đại dòng binh đoàn cộng đồng lực lượng mới vừa rồi có thể thành công. Kỳ thật cũng không chỉ là mấy đại dòng binh đoàn, nghe nói tinh nguyệt quốc tứ đại gia tộc cũng tới, lúc này đây nhiệm vụ trọng yếu phi thường, vốn dĩ cho rằng mấy đại dòng binh đoàn liên hợp liền có thể hoàn thành, không nghĩ tới nhiệm vụ đối tượng lập tức liền từ thánh thú biến thành thần thú. Thần thú? Vừa nghe đến Vi An trong miệng nói, Phượng Lưu Ly cũng không cấm tới hứng thú. Đúng vậy. Nguyên bản nói chỉ là một đầu thánh thú đỉnh cấp cao giai ma thú, nhiều lắm chính là AA cấp nhiệm vụ, mấy cái dòng binh đoàn hợp lực liền có thể hoàn thành, bất quá hiện tại lại biến thành AA cấp nhiệm vụ, có nguyên bản thánh thú đỉnh biến thành thần thú. Vi An tiếp tục nói, tuy rằng thánh thú đỉnh cùng thần thú chỉ kém một bước xa, bất quá thực chất thượng lại là trời và đất khác biệt, cũng không phải mấy đại dòng binh đoàn có thể hoàn thành. Thì ra là thế, thánh thú đỉnh tương đương với bẩm sinh linh giả đỉnh thực lực. Toàn bộ tinh nguyệt thủ đô tìm không ra mấy cái bẩm sinh linh giả tới, càng đừng nói đối thủ hiện tại thành thần thú. Phượng Lưu Ly gật đầu nhíu nhíu mày, này xác thật là một kiện phi thường khó giải quyết sự, bất quá tưởng tượng đến là thần thú, Phượng Lưu Ly đáy lòng liền sinh ra vô số hứng thú tới. Lính đánh thuê liên minh công hội đem mỗi một cái lính đánh thuê nhiệm vụ phát đi ra ngoài, mỗi một cái nhiệm vụ đều có tương ứng cấp bậc. C cấp vì thấp nhất, B cấp so C cấp hảo một chút, A cấp càng sâu. Giống nhau sở gặp được vấn đề đều là A cấp, AA cấp nhiệm vụ khó chi lại khó, phương đông đại lục phía trên liền rất thiếu có thể gặp gỡ, càng đừng nói hiện tại AA cấp nhiệm vụ. Đúng vậy, cho nên lúc này đây chúng ta mấy đại dòng binh đoàn mới tính toán sớm chút ra tới, gần nhất có thể rèn luyện dòng binh đoàn lính đánh thuê các thành viên, thứ hai cũng có thể mau chóng hiểu biết lúc này đây nhiệm vụ địa điểm. Vi An đột nhiên liền cau mày nhìn về phía Phượng Lưu Ly lo lắng hỏi. Nếu Phượng tiểu thư cảm thấy quá mức nguy hiểm không nghĩ đi trước nói, chúng ta cũng không miễn cưỡng, rốt cuộc lúc này đây nhiệm vụ quá mức với nguy hiểm, liền tính Phượng tiểu thư có thánh thú bảo hộ, bất quá khó tránh khỏi vẫn là sẽ gặp được nguy hiểm. Phượng Lưu Ly nhìn Vi An cùng cô lang phân đội nhỏ chúng thành viên trên mặt thần sắc, biết bọn họ muốn chính mình gia nhập, đơn giản chính là muốn nhiều một phần lực lượng, cũng không có cái gì ác ý. Dung nhan tuyệt thế thượng nổi lên nhàn nhạt ý cười. Phượng Lưu Ly nhìn mọi người cười nói, ta nhưng thật ra muốn trông thấy kia đầu thần thú, đi thôi, ở không đi, sắc trời đã có thể đen, trong bóng đêm tử vong rừng rậm nhưng mới là chân chính tử vong rừng rậm đâu. Phượng Lưu Ly nói, liền nâng lên nhẹ nhàng bước chân hướng tới phía trước đi đến, Vi An cùng cô lang phân đội nhỏ mọi người hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó mới vừa rồi lộ ra cao hứng thần sắc theo sát Phượng Lưu Ly bước chân. Phượng Lưu Ly nhìn đến mọi người trên mặt cao hứng thần sắc, khỏe miệng hơi hơi dơ lên một mạt độ cung, thanh lãnh dung nhan tuyệt thế thượng mang theo nhợt nhạt ý cười. Nàng nhưng thật ra cũng muốn gặp kia một đầu thần thú. Thần thú bất đồng với thánh thú đỉnh thực lực tương đương với bẩm sinh linh giả đỉnh, nhưng mà thần thú lực lượng lại là đủ để có thể cùng linh thánh, linh hồn cùng linh đế đánh giá. Nếu chỉ là một đầu thần thú lúc đầu cao giai ma thú, bằng vào mấy đại gia tộc cùng mấy đại dòng binh đoàn chi lực còn có thể đủ miễn cưỡng một trận chiến. Nhưng mà nếu là một đầu thần thú đỉnh cao giai ma thú, như vậy đừng nói toàn bộ tinh nguyệt quốc, liền tính là toàn bộ phương đông đại lục có thể cùng chi đánh giá cao thủ cũng bất quá như vậy. Thần thú. Phượng Lưu Ly đáy mắt không cấm hiện lên một đạo tinh lượng quang mang. Không biết hoàng cùng kia một đầu thần thú đánh giá ai thua ai thắng, chỉ là từ kia một lần cùng hoàng khế ước sau, hoàng liền tiến vào ngủ say tu luyện kỳ, không biết khi nào mới có thể thức tỉnh. Không biết đi rồi bao lâu. Vi An đột nhiên hưng phấn hét lớn, xem, Phượng tiểu thư chúng ta tới rồi, nơi đó chính là chúng ta mấy cái dòng binh đoàn tạm thời đóng quân doanh địa. Phượng Lưu Ly suy nghĩ bị Vi An đánh gãy, theo Vi An chỉ dẫn hướng tới phía trước nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy phía trước to như vậy một khối đất trống thượng đóng quân đầy lều trại. Phượng Lưu Ly đi theo Vi An bước chân về phía trước đi đến. Cô lang phân đội nhỏ thành viên giờ phút này có thể nói là dị thường cao hứng, rốt cuộc về tới đóng quân doanh địa. Hàn trưởng lão, chúng ta đã trở lại. Vi An nhìn đến phía trước trận doanh trung đi ra một vị lão giả tức khắc cao giọng hô, mang theo đầy mặt tươi cười. Vị kia bị gọi là Hàn trưởng lão lão giả theo tiếng xem ra, nhìn đến Vi An cùng Vi An phía sau phân đội nhỏ thành viên tức khắc cả kinh, rồi sau đó lộ ra đại đại tươi cười bước nhanh đi tới. Ha ha, không thể tưởng được lúc này đây trước hết hoàn thành nhiệm vụ trở về cư nhiên là các ngươi. Ha ha, không tồi, không tồi, thiếu chủ thấy được nhất định cao hứng. Ha ha, lúc này Trịnh Bân chính là muốn kêu khổ lạc. Hàn trưởng lão mang theo tràn đầy ý cười, đỡ một phen dâu dê cần đi tới. Hàn trưởng lão. Phân đội nhỏ thành viên thấy Hàn trưởng lão đi tới, sôi nổi nhiệt tình kêu. Hàn trưởng lão danh gọi Hàn Thanh đối với mọi người cười gật gật đầu, rất là hòa ái bộ dáng. Trịnh đại ca còn không có trở về đi, ha ha, xem ra lúc này đây đệ nhất danh là chúng ta. Vi An vừa nghe đến Trịnh Bân đám người quả nhiên còn chưa tới, càng là cao hứng. Phân đội nhỏ các thành viên cũng là sôi nổi lộ ra cao hứng vui sướng biểu tình tới. Ha ha, ngươi tiểu tử này. Hàn Thanh nhìn nhất bang tiểu thí hài tử náo nhiệt vui mừng bộ dáng không cấm cười mắng, đột nhiên ánh mắt nhìn đến một bên bạch y hề thiếu nữ, không cấm thu hồi trên mặt tươi cười nhìn về phía Phượng Lưu Ly hỏi. Vị này chính là. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 30 Cô lang thiếu chủ. Dựa vào nhiều năm như vậy xem người kinh nghiệm, Hàn Thanh xa xa liền đã chú ý tới cái này dung mạo tuyệt thế, khí chất thanh lãnh thoát tục, quanh thân tản mát ra lãnh ngạo tôn quý hơi thở bạch y thiếu nữ. Bạch y thiếu nữ nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi tuổi tác. Nhưng mà cái này thiếu nữ trên người sở phát ra khí chẳng quá mức với cường đại, có lẽ nàng muốn cố tình che giấu, lại là vẫn như cũ lóa mắt giống như ám dạ trùng sao trời giống nhau, chỉ là liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Bị Hàn Thanh như thế vừa hỏi, Vi An mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, lập tức đối với Hàn Thanh nhiệt tình giới thiệu Phượng Lưu Ly nói. Hàn trưởng lão, vị này chính là chúng ta ân nhân cứu mạng, Phượng Lưu Ly Phượng tiểu thư, nếu không phải nàng lời nói chỉ sợ hôm nay chúng ta đều không thể nhẹ nhàng như vậy lông tóc không tổn hao gì trở về gặp ngươi. Vi An nói rơi xuống, Hàn Thanh tức khắc liền hướng tới Phượng Lưu Ly ngước mắt nghiêm túc đánh giá, như thế tuổi trẻ thiếu nữ trên người lại là có như thế cường đại khí tràng. Nghe Vi An nói vẫn là phân đội nhỏ ân nhân cứu mạng, như vậy thiếu nữ không biết là cỡ nào thực lực. Hàn Thanh biết Vi An này một phân đội nhỏ thực lực cơ bản cũng đều ở linh lực 2 đoạn đến 4 đoạn, nhưng mà có thể cứu bọn họ người nhất định là so với bọn hắn thực lực hảo hảo mà. Như thế tuổi trẻ một cái 15 tuổi thiếu nữ cư nhiên có được như thế thực lực, thực sự có chút làm Hàn Thanh nghi hoặc. Bất quá vừa nghe đến Vi An giới thiệu, nghe được Phượng thị họ, đáy mắt liền lộ ra hiểu rõ thân sắc, Phượng tiểu thư là Phượng gia người. Phượng Lưu Ly vẫn luôn chú ý Hàn Thanh nhất cử nhất động, cái này lão giả tuy rằng tuổi có chút lớn, lại là sắc mặt hồng nhuận, đáy mắt càng là tình quang lấp lánh, đủ để có thể thấy được thực lực không yếu, lập tức gật đầu đáp, xem như đi. Hàn Thanh cũng là người thông minh, thấy Phượng Lưu Ly chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu, biết Phượng Lưu Ly cũng không muốn quá nhiều đàm luận, liền gật gật đầu khách khí nói. Hàn Thanh đa tạ Phượng tiểu thư dọc theo đường đi đối đám tiểu tử thúi này chiếu cố, cô lang dòng binh đoàn vô cùng cảm kích. Phượng tiểu thư, vị này chính là chúng ta cô lang dòng binh đoàn tư cách già nhất trưởng lão, kêu Hàn Thanh, người khác thức tốt. Vi An thấy Hàn Thanh cùng Phượng Lưu Ly đã đánh thượng giao tế, liền cười vì Phượng Lưu Ly giới thiệu nói. Phượng Lưu Ly nhìn về phía Hàn Thanh khẽ gật đầu, Hàn trưởng lão không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Phượng Lưu Ly thanh lãnh nạo nghễ khí chất phảng phất là tuyết sơn đỉnh tuyết liên giống nhau tốt đẹp, quanh thân ẩn ẩn lộ ra một cổ tử tôn quý, một đôi thanh lãnh ánh mắt chung lại tràn đầy người khác nhìn không thấu sáng giỏi. Luận sự Hàn Thanh gặp qua vô số thiếu niên thiếu nữ, nhưng mà cái thứ nhất làm Hàn Thanh cảm giác được không đơn giản lại chỉ có cái này Phượng Lưu Ly mà thôi. Ánh mắt hơi trầm xuống, không cấm nghi hoặc nghĩ, này Phượng ra khi nào ra như vậy một vị nhân vật, còn tuổi nhỏ lại là khí chất thoát tục. nói chuyện làm việc gian đủ khả năng nhìn thấy một cổ tử trầm ổn đại khí, tôn quý ngạo nghễ. Quá mấy ngày tứ đại gia tộc hẳn là cũng tới rồi, Phượng gia cũng ở trong đó, Phượng tiểu thư đến lúc đó nói không chừng liền có thể nhìn thấy người quen. Hàn Thanh cười khách khí nói. Một đôi đa mưu túc trí con ngươi còn lại là âm thầm quan sát đến Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly đạm đạm cười, thanh lãnh khuôn mặt thượng hiện lên một nụ cười nhẹ, đa tạ Hàn trưởng lao ý tốt, bất quá ta tuy là Phượng gia người, lại là đối Phượng gia không thân. Nguyên lai là như thế này. Hàn Thanh khẽ gật đầu, trên mặt khôi phục hiểu rõ nhiên thần sắc, nếu là chúng ta cô lang ân nhân cứu mạng, lý nên thay thượng thân, đi, ta đây liền vì Phượng tiểu thư dẫn tiến chúng ta thiếu chủ. Phượng Lưu Ly khẽ gật đầu, đi theo Hàn Thanh về phía trước đi đến. Nhưng mà mới bất quá mới vừa đi hai bước, liền truyền đến một trận cuồng nộ thanh âm, lôi nặc, ngươi cái vương bát dê con cấp lao tử ra tới, các ngươi cô lang người cư nhiên như thế âm hiểm hạ độc thủ, lôi nặc ngươi cấp lao tử ra tới, lao tử phải vì các huynh đệ báo thủ. Hàn Thanh cùng Phượng Lưu Ly đám người dừng lại bước chân, hướng tới thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, cầm đầu nháo sự trên người xuyên y hề phục. Phượng Lưu Ly liếc mắt một cái liền nhận ra tới, là thị huyết dòng binh đoàn người. Này giúp thị huyết dòng binh đoàn người, lại tới quấy rối, quả thực đáng giận. Hàn Thanh sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ nhìn về phía thị huyết dòng binh đoàn mọi người. Bọn họ thường xuyên lại đây sao? Phượng Lưu Ly đối thị huyết người không có gì tốt ấn tượng, đáy mắt càng có thật sâu chán ghét. Ai, cũng không biết là như thế nào truyền, nói là chúng ta cô lang người giết chết bọn họ thị huyết một cái phân đội nhỏ. Này không mỗi ngày đều tới chúng ta nơi này nháo thượng một vòng, hai ngày trước nhà ta thiếu chủ không ở, hôm nay vừa trở về, bọn họ có lẽ là được tin tức lại tới náo loạn. Hàn Thanh sắc mặt khó coi đối với mọi người giải thích nói. Này giúp thị huyết buồn cười. Vi An sắc mặt trầm xuống, trên mặt cũng là phẫn nộ một mảnh. Đội trưởng, bọn họ nói có phải hay không chính là chúng ta xử lý kia một phân đội nhỏ A, ta nhớ rõ lúc ấy không có một cái đào tẩu một cái A. Như thế nào thị huyết người sẽ biết đâu? Cô lang phân đội nhỏ chung có người nghi hoặc nhìn Vi An nói. Vi An giờ phút này cũng nhớ tới, xác thật, thị huyết kia một phân đội nhỏ thành viên đều bị Phượng Lưu Ly thánh thú cấp nuốt, không có lưu lại một người sống. Cái gì, cái kia giết thị huyết một cái phân đội nhỏ người chính là các ngươi? Hàn Thanh nghe được Vi An cùng phân đội nhỏ thành viên nói, tức khắc lộ ra nghi hoặc ánh mắt tới, không dám tin tưởng hỏi. Vi An gật gật đầu. Nói, Hàn trưởng lão, kia giúp thị huyết người quả thực là khinh người quá đáng, cho nên chúng ta mới cùng bọn họ động thủ. Đúng vậy, Hàn trưởng lão, là bọn họ quá khi dễ người. Cô lang phân đội nhỏ mọi người cũng sôi nổi nói. Lính đánh thuê liên minh công hội lại một cái quy củ, đó chính là mỗi một cái dòng binh đoàn chi gian không thể lẫn nhau ẩu đả. Nếu phát hiện, như vậy liền muốn đã chịu lính đánh thuê liên minh công hội trừng phạt. Mà hiện tại liền tính là cô lang thiếu chủ lôi nặc là tương lai công hội hội trưởng người được chọn. Nếu cô lang có sai, không riêng gì đối cô lang sẽ tạo thành nghiêm trọng thương tổn, càng là sẽ làm lôi nặc cùng công hội hội trưởng lỡ mất dịp tốt. Đúng là bởi vì như thế, giờ phút này Vi An cùng phân đội nhỏ các thành viên mới vừa rồi cảm thấy sự tình nghiêm trọng. Phượng Lưu Ly tự nhiên là minh bạch lính đánh thuê liên minh công hội quy định, tiến lên một bước thanh lãnh nói, giết thị huyết người là ta. Cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi đem ta giao ra đi thôi. Không, này không được, Phượng tiểu thư cũng là vì chúng ta mới như thế, chúng ta không thể làm như vậy. Vi An tức khắc phủ quyết rớt. Vi An phía sau phân đội nhỏ các thành viên cũng sôi nổi gật đầu, mỗi người trên mặt đều có một loại thấy chết không sờn tinh thần. Không tồi, chúng ta không có sai, Phượng tiểu thư cũng không sai, chúng ta là sẽ không làm Phượng tiểu thư một mình gánh vác hậu quả. Ừ. Thị huyết này giúp vương bát dê con có bản lĩnh liền tới cùng chúng ta đơn đả độc đấu, chỉ biết nháo sự tính cái gì anh hùng. Lính đánh thuê phân đội nhỏ đều là ở sinh tử rèn luyện chung đi ra, tự nhiên đều là huyết khí phương cương nam tử hán đại trượng phu, bọn họ lại như thế nào sẽ làm Phượng Lưu Ly đi thế bọn họ gánh tội thay. Hàn Thanh tự nhiên là đem mọi người sắc mặt đều xem dưới đáy lòng, trong lòng cũng minh bạch một ít. Chỉ sợ là cô lang cùng thị huyết người nổi lên xung đột. Cái này Phượng Lưu Ly vừa lúc trải qua, liền giết thị huyết người, Vi An đám người là cái gì tính tình Hàn Thanh trong lòng rõ ràng. Nếu là cô lang ân nhân, như vậy liền không thể đẩy ra đi. Hảo, việc này chúng ta trước cùng thiếu chủ thương lượng một chút, yên tâm đi, chúng ta cô lang đều là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, là sẽ không làm những cái đó tiểu nhân việc. Phượng tiểu thư chính là ta cô lang ân nhân, há có giao ra đi đạo lý. Hàn Thanh nói rơi xuống, Vi An đám người một lòng cuối cùng là rơi xuống đất, sôi nổi gật đầu đồng ý. Phượng Lưu Ly ngước mắt nhìn liếc mắt một cái Hàn Thanh, khỏe miệng giơ lên một nụ cười nhẹ, lão nhân này ra giống như cũng không tệ lắm. Dứt lời, mấy người liền hướng tới lôi nặc lều trại đi đến, mới vừa đi tới cửa, liền nhìn thấy vén lên lều trại ra tới cô lang thiếu chủ lôi nặc. Như nhau mới gặp khi, lôi nặc một thân tinh xảo chiến giáp, xứng với anh Tuấn Dung Nhan có thể nói là anh tư tác sảng, tuấn giật phi phạm. Hàn Thúc, phát sinh sự tình gì? Lôi nặc vừa thấy đến Hàn Thanh liền hỏi nói, trên người tự nhiên có một cổ tử trầm ổn giỏi giang. Thiếu chủ, vị này chính là Phượng Lưu Ly Phượng Tiểu Thư, ta cô lang ân nhân cứu mạng, đối mệnh Phượng Tiểu Thư, Vi An bọn họ mới có thể đủ ngắt lấy đến rắn độc nấm lông tóc không tổn hao gì trở về. Bất quá này trên đường cũng gặp một ít việc. Vi An nhìn về phía lôi nặc giải thích nói. Vi An bọn họ gặp gỡ thị huyết dòng binh đoàn phân đội nhỏ, liền ra tay, thị huyết dòng binh đoàn phân đội nhỏ toàn bộ bị giết, hiện tại thị huyết người đang ở bên ngoài kêu gào làm chúng ta giao ra người đi. Lôi nặc nhìn thoáng qua Vi An đám người, hướng tới Phượng Lưu Ly đi tới, anh Tuấn trầm ổn khuôn mặt, tinh xảo chiến giáp làm hắn thoạt nhìn càng thêm khí vũ hiên ngang, đối với Phượng Lưu Ly sang sảng nói. Đa tạ Phượng tiểu thư cứu cô lang phân đội nhỏ, yên tâm việc này giao cho ta tới bãi bình. Đa tạ lôi thiếu chủ, kỳ thật Lưu Ly không phải lần đầu tiên thấy lôi thiếu chủ. Phượng Lưu Ly thanh lánh hai tròng mắt nhìn phía lôi nặc, khỏe miệng nhẹ dương nói. Nga! Lôi nặc một đôi trầm ổn con ngươi đánh giá Phượng Lưu Ly, nhìn thấy Phượng Lưu Ly kia không kiêu ngạo không xiểm định, thanh lánh cuồng ngạo, tôn quý phi phàm độc đáo khí chất dưới đáy lòng không cấm tán thưởng. Trên mặt mang theo một mạt hào sảng ý cười nói. Khi đó lôi thiếu chủ cùng thần điện trưởng lão đi trước Phượng Sơn tìm kiếm thánh thú. Đương nhiên lúc ấy ta ở nơi tối tăm, lôi thiếu chủ tự nhiên không có nhìn thấy ta. Phượng Lưu Ly tinh lượng hai tròng mắt nhìn phía lôi nặc nói. Nguyên lai là như thế này, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên, kia một lần là thánh thú, lúc này đây là thần thú. Lôi nặc trên mặt lộ ra sang sảng tươi cười tới, cười nhìn Phượng Lưu Ly. Ân. Là rất có duyên. Phượng Lưu Ly gật đầu cười nói. Tuy rằng hai người là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà lại bởi vì này một cái tươi cười tức khắc kéo gần lại hai người chi gian khoảng cách. Lôi nặc, ngươi cái người nhát gan ngươi cuối cùng là biết ra tới. Hử, trả ta thị huyết mệnh tới. Thị huyết dòng binh đoàn nhân mã ở kiên trì không ngừng hạ rốt cuộc sông vào cô lang dòng binh đoàn. Cầm đầu chính là thị huyết dòng binh đoàn thiếu chủ Cát Ngoa Tư, nhìn đến lôi nặc không cấm phẫn nộ quát lớn. Cát Ngoa Tư, ngươi có ý tứ gì? Đây là ta cô lang dòng binh đoàn, không phải ngươi thị huyết. Vi An nhìn thấy Cát Ngoa Tư mang theo thị huyết dòng binh đoàn xông vào, tức khắc lớn tiếng phẫn nộ quát. Ngươi xem như cái thứ gì, thế nhưng cảm cùng bản thiếu chủ nói chuyện, lăn một bên đi. Cát Ngoa Tư một phen đẩy ra Vi An, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo cuồng vọng thần sắc. Vi An bị Cát Ngoa Tư đẩy, thiếu chút nữa liền té ngã, lôi nặc tay mắt lanh lẹ, một tay đem Vi An đỡ lấy. Sắc mặt lạnh lùng, tiến lên một bước quanh thân tản mát ra sắc bén khí thế nhìn về phía Cát Ngoa Tư. Cát thiếu chủ, nơi này là ta cô lang địa phương, có ta lôi nặc ở, còn không chấp nhận được ngươi dương ai. Chương 31 tôn nghiêm vô giá. Lôi nặc, ngươi cái người nhát gan, hiện tại biết ra tới, ừ, ngươi cô lang thiếu ta thị huyết mấy cái huyết mệnh hôm nay ta Cát Ngoa Tư nhất định phải đòi lại tới. Thị huyết dòng binh đoàn thiếu chủ Cát Ngoa Tư sắc mặt phẫn nộ nhìn lôi nặc. Quá to. Cái gì huyết mệnh, các thiếu chủ như vậy không có bằng chứng chạy đến ta cô lang dòng binh đoàn tới dương ngoài không cảm thấy qua sao. Lôi nặc sắc mặt trầm xuống, quanh thân tự nhiên phóng xuất ra một cổ tử uy nghiêm khí thế, không chút nào sợ Cát Ngoa Tư. Lôi nặc, ngươi thiếu cho ta giả ngu, ngươi cô lang phân đội nhỏ đem ta thị huyết phân đội nhỏ cả đội thành viên đều giết, liền thi cốt đều tìm không thấy, ngươi mơ tưởng bao che người của ngươi. Cát Ngoa Tư nghe được lôi nặc nói. Phẫn nộ đến cực điểm, một trương mọc đầy thịt mỡ béo trên mặt tràn đầy dữ tợn chi sắc, đối với lôi nặc giận dữ hét. Cát Ngoa Tư, liền ngươi đều nói thi cốt đều tìm không thấy, ngươi lại như thế nào kết luận là ta cô lang việc làm, lần này ra ngoài rèn luyện dòng binh đoàn có rất nhiều, nếu ngươi không lấy ra chứng cứ tới, mơ tưởng tại đây dương oai, ta lôi nặc cũng không phải dễ trọc. Lôi nặc sắc mặt tức khắc tối sầm, cũng không hề khách khí. Đối với đầy mặt thịt mỡ sắc mặt dữ tợn Cát Ngoa Tư lạnh giọng phẫn nộ quát. Phúc! vốn dĩ phẫn nộ, rút kiếm nỏ Trương Trường Hợp lại là không khỏe khi truyền ra một tiếng cười ầm lên thanh, nháy mắt đánh vỡ trầm thấp nghiêm túc tức giận. Mọi người sôi nổi hướng tới phát ra âm thanh địa phương đồng thời xem ra. Phượng Lưu Ly phun cười ra tiếng sau, tức khắc bưng kín miệng mình, nhìn mọi người nhìn qua ánh mắt lại là vẫn như cũ nhịn không được cười. Cát Ngoa Tư, Cát Ngoa Tư, Phượng Lưu Ly ở trong lòng nhắc mãi tên này, chỉ cảm thấy một trận buồn cười, cách gắt còn không phải là đồ uống sao, cái này thị huyết dòng binh đoàn thiếu chủ cư nhiên kêu một lọ đồ uống tên. Cách gắt. Cái này thị huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng thật đúng là nghĩ ra được. Tự nhiên mọi người nhìn Phượng Lưu Ly một mình bật cười không cấm có chút nghi hoặc, hoàn toàn không biết đến Phượng Lưu Ly rốt cuộc đang cười cái gì, Lôi Nặc nhìn Phượng Lưu Ly trong mắt cũng tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Nha đầu thối ngươi cười cái gì? Cát Ngoa Tư đầy mặt phẫn nộ đối với Phượng Lưu Ly phẫn nộ quát, tròn xoe hai tròng mắt phun ra ra tràn đầy tức giận, đầy mặt thịt mỡ theo trong lúc nói chuyện run lên, Phượng Lưu Ly nhìn đó là một cái ghê tởm. Nhưng mà liền ở Cát Ngoa Tư đối thượng Phượng Lưu Ly kia một trương khuynh thành chi mạo dung nhan khi, đáy mắt không cấm lộ ra kinh diễm quang mang tới, đáng khinh tầm mắt vẫn luôn ở Phượng Lưu Ly trên người dao động. Ta cười ngươi lạc. Phượng Lưu Ly cũng không sợ hãi, thu hồi trên mặt ý cười, chán ghét nhìn thoáng qua Cát Ngoa Tư kia mang theo tràn đầy đáng khinh hai trong mắt, tinh lượng đáy mắt hiện lên một đạo lạnh băng tàn nhẫn quang mang. Cái này Cát Ngoa Tư dám đánh nàng chủ ý, xem nàng hôm nay như thế nào sửa trị hắn. Nha, nguyên lai là cái mỹ nhân nhi, cô lang khi nào nhiều như vậy một vị như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân. Cát Ngoa Tư đáy mắt tràn đầy tinh quang lấp lánh đáng khinh quang mang. Tiểu mỹ nhân nhi ngươi vẫn là tới chúng ta thị huyết dòng binh đoàn đi, ngươi yên tâm chỉ cần có ta ở không ai có thể đủ khi dễ ngươi một cây lông tơ. Cát Ngoa Tư nói dõng dạc hùng hồn, trong lòng còn lại là nhạc nở hoa. Như thế mỹ nhân nhi không biết nằm ở chính mình dưới thân lại sẽ là như thế nào một phen cảnh đẹp, bất quá chỉ là ngẫm lại cũng đã làm hắn yêu thích không buông tay, càng thêm xích quả quả quang mang không ngừng ở Phượng Lưu Ly trên người dao động. À, không có ngươi cũng làm theo không ai có thể thương ta một cây lông tơ, ta muốn ngươi gì dùng, kẻ hèn một cái thị huyết dòng binh đoàn cũng dám ở bổn tiểu thư trước mặt làm càn. Phượng Lưu Ly đối với Cát Ngoa Tư hừ lạnh một tiếng, sắc bén sâu thẳm hai tròng mắt trung tức khắc bắn ra một đạo lạnh băng quang mang. Phượng Lưu Ly vừa nói sau, tức khắc chung quanh liền bị nổ vang giống nhau, sôi nổi nghị luận. Cái này thiếu nữ cũng quá cuồng vọng không biết thu liễm, thị huyết dòng binh đoàn là ai, năm rồi cũng không dám đắc tội, càng không cần phải nói hiện tại đã tiến vào lính đánh thuê liên minh tiền tam danh thị huyết, kia cũng không phải là người bình thường chọc đến khởi A. Đúng vậy, ai, cái này thiếu nữ cũng quá sẽ không nói. Chúng ta cô lang ngày thường tuy rằng thống hận thị huyết người, khá vậy không dám nói như thế à. Cùng, thật là quá cùng, ngươi xem thị huyết thiếu chủ sắc mặt. Theo chung quanh từng đạo nghị luận tiếng vang lên, Phượng Lưu Ly, Lôi Nặc đám người tự nhiên đều là thực lực không tồi, tự nhiên đem mọi người nghị luận thanh nghe vào trong tai. Lôi Nặc sắc mặt càng là trầm xuống, Phượng Lưu Ly lại không cảm thấy không ổn, trên người tức khắc tản mát ra đi lánh lệ cuồng tứ hơi thở. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh định bối, trên người tự nhiên có một cổ tử tôn quý hơi thở. Ban đầu cùng Phượng Lưu Ly cùng tiến đến lấy Vi An cầm đầu phân đội nhỏ các thành viên nhìn về phía Phượng Lưu Ly trên mặt lại là lộ ra kiêu ngạo thần sắc tới, bọn họ gặp qua Phượng Lưu Ly thực lực, tự nhiên không sợ. Nghe được Phượng Lưu Ly nói càng là trong lòng thống khoái. Nha à, tiểu mỹ nhân nhi còn rất có tính tình, không đem chúng ta thị huyết để vào mắt. Lão tử đảo muốn nhìn ngươi có bao nhiêu đại năng lực. Cát Ngoa Tư nghe được Phượng Lưu Ly nói trong lòng ngược lại chút nào không tức giận, tương phản càng là gợi lên đáy lòng muốn chinh phục mỹ nhân nhi dục vọng. Lời nói rơi xuống, liền tức khắc rôi tay hướng tới Phượng Lưu Ly chỗ tới. Phượng Lưu Ly thực lực không yếu, tự nhiên có thể rõ ràng nhìn đến Cát Ngoa Tư động tác, ở Cát Ngoa Tư động thủ rôi tới hết sức liền tức khắc thân mình chợt lóe. Bạch sắc quang mang so với tia chớp càng là nhanh chóng quỷ dị. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Phượng Lưu Ly thân ảnh liền tức khắc đẩy đến một trượng ở ngoài. Cát Ngoa Tư phát một cái không, bị Phượng Lưu Ly thân ảnh cũng không cấm có chút kinh ngạc tới rồi, bất quá thực mau liền lại lộ ra tham lam đáng khinh ánh mắt tới, hướng tới Phượng Lưu Ly tham lam nhìn. Không riêng gì Cát Ngoa Tư, giờ phút này liền cô lang dòng binh đoàn mọi người cùng thị huyết dòng binh đoàn đi theo Cát Ngoa Tư tiến đến nháo sự mấy người đều sôi nổi ngạc nhiên nhìn Phượng Lưu Ly. Mọi người đều là người tu hành, tự nhiên minh bạch thực lực cùng thực lực chi gian chênh lệch, Phượng Lưu Ly vừa rồi lắc mình lui về phía sau trong nháy mắt kia tốc độ cùng thực lực càng là ở đây mọi người đều không thể làm được. Càng sâu đến liền lôi nặc đều kinh ngạc nhìn phía Phượng Lưu Ly quỷ dị lui về phía sau thân ảnh, hắn tự hỏi tuy rằng thực lực không yếu, muốn nhanh chóng như vậy làm ra phản ứng, vẫn là lấy như thế quỷ dị phương thức, liền tính là hắn cũng không nhất định có thể làm được. Nghĩ như thế, lôi nặc trên mặt liền lộ ra nhàn nhạt ý cười, trong lòng nghĩ đến, xem ra vị này Phượng tiểu thư thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Nghĩ như thế, lôi nặc đáy mắt tức khắc hiện lên một đạo không giống nhau sáng rọi tới. Có ý tứ, ta liền thích ngươi như vậy mỹ nhân nhi a. Cát Ngoã Tư vẫn như cũ không thuận theo không cào, to mọng thân mình, xấu xí trên mặt tràn đầy thịt mơ bốn hoảng, hướng tới Phượng Lưu Ly thân mình lại một lần đánh tới. Cát thiếu chủ, chớ có ngươi làm càn, ta cô lang địa bàn còn thỉnh Cát thiếu chủ tự trọng, bằng không đừng trách lôi nặc hôm nay ở chỗ này đối thị huyết dòng binh đoàn bằng hưu không khách khí. Lôi nặc thân là cô lang thiếu chủ, lính đánh thuê liên minh công hội hội trưởng tự mình tuyển định tiếp theo giới hội trưởng người thừa kế tự nhiên là có người khác không thể đủ địch nổi khí thế, trầm thấp thanh âm vừa uống, liền làm thị huyết dòng binh đoàn mọi người trong lòng chấn động. Cô lang mọi người cảm nhận được nhà mình thiếu chủ uy nghiêm, trên mặt sôi nổi lộ ra tôn kính kiêu ngạo thần sắc tới. Bọn họ phương đông đại lục cô lang dòng binh đoàn thiếu chủ tự nhiên không phải người thường. Thiếu chủ, trở về, thiếu chủ. Thị huyết dòng binh đoàn theo sát Cát Ngoã Tư tiến đến thị huyết dòng binh đoàn trưởng bột nở sắc tức khắc không tốt, đối với Cát Ngoã Tư vội vàng kêu. Thị huyết dòng binh đoàn mọi người nhìn nhà mình thiếu chủ vì truy một nữ nhân cư nhiên như thế không màng đại sự, một đám sắc mặt cũng tức khắc hắc trầm đi xuống, càng có đối cô lang thiếu chủ kia một phần sợ hãi. Cát Ngoã Tư bị thị huyết dòng binh đoàn trưởng lão bảnh trì một gọi, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly mới vừa rồi tỉnh ngộ lại đây, tức khắc lạnh giọng phẫn nộ quát. Xú đàn bà, ngươi cư nhiên dám chơi ta. Thiếu chủ, không thể hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta lần này tới là vì hướng cô lang thảo muốn nói pháp, cái này thiếu nữ không đơn giản. Bảnh trì nhẹ giọng ở Cát Ngoã Tư bên thai thấp thấp nói. Bành trì thanh trừ nhớ rõ vừa rồi Phượng Lưu Ly đột nhiên lui về phía sau khi kia một chốc kia động tác, đáy lòng sớm đã không bình tĩnh, minh bạch cái này thiếu nữ không phải mặt ngoài nhìn đến như thế đơn giản, cũng là một đám trung cao thủ. Bị bành trì một cái nhắc nhở, Cát Ngoã Tư mới vừa rồi chân chính tỉnh táo lại, phẫn nộ to mọng vòng tròn lớn trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc, hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Lưu Ly nhìn liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía lôi nặc rít gào nói. Lôi nặc, này bút sổ sách thiếu chủ nhớ kỹ, có bản lĩnh các ngươi cô lang cùng chúng ta thị huyết thi đấu à, xem ai lợi hại, bất quá thua người kia muốn ở lính đánh thuê liên minh hiệp hội thượng cấp đối phương xin lỗi. Cát Ngoã Tư tuy rằng không bằng cô lang thiếu chủ lôi nặc, bất quá tự nhiên cũng là không lầm, bị bành trì một cái nhắc nhở lúc sau liền tức khắc minh bạch tiến đến cái gọi là chuyện gì, tức khắc ra tiếng nói. Các ngươi thị huyết còn biết xấu hổ hay không, hiện tại luận võ. Các ngươi biết rõ chúng ta cô lang người đều đi ra ngoài rèn luyện, các ngươi thị huyết cư nhiên nhân cơ hội tới ta cô lang làm cản. Vi An vừa nghe đến Cát Ngoã Tư nói, tức khắc phẫn nộ hét to nói. Chính là, các ngươi thị huyết tổn chính là cái gì tâm tư, các ngươi này giúp tiểu nhân, có bản lĩnh chờ đến chúng ta đại bộ đội đều tới lại đến luận võ A, hiện tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tính cái gì anh hùng. Vi An thủ hạ phân đội nhỏ thành viên cũng là phẫn nộ quát. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi cô lang sợ không thành, ha ha, nguyên lai phương đông đại lục lính đánh thuê liên minh công hội đệ nhất dòng binh đoàn cô lang cũng bất quá như thế, tính, nếu cô lang không dám, vậy khi chúng ta thị huyết đại nhân đại lượng không so đo. Cát Ngoã Tư nghe được Vi An đám người nói, trên mặt không cấm lộ ra tươi cười tới, nhìn cô lang mọi người, cuối cùng đem ánh mắt định ở lôi nặc hắc trầm khuôn mặt phía trên, cười phá lệ đắc ý nói. Cát Ngoã Tư nói làm hắn phía sau thị huyết dòng binh đoàn mọi người tức khắc lộ ra trào phúng khinh thường ánh mắt nhìn về phía cô lang mọi người. Ha ha, nguyên lai cô lang đều là người nhát gan, các huynh đệ chúng ta đi thôi, bất hòa người nhát gan chấp nhận. Thị huyết dòng binh đoàn chung có người không cấm cao giọng nói, tức khắc thị huyết mọi người sôi nổi cười vang lên. Bành trì trên mặt không cấm cũng lộ ra đắc ý tươi cười tới, trong lòng nghĩ một ngày nào đó đệ nhất dòng binh đoàn vị trí là bọn họ thị huyết. Châm đã, chúng ta so, ngươi nói đi như thế nào cái so pháp. Lôi nặc uy nghiêm trầm thấp thanh âm tức khắc gian vang lên, ánh mắt dần hiện ra sâu thẳm chi sắc, nhìn kiêu ngạo ương ngạnh thị huyết mọi người không vui cả giận nói. Hảo, ha ha, chúng ta mỗi một phương tuyển ra 3 người tới tỉ thí, tam cục 2 thắng. Các ngõa tư nghe được cô lang mọi người đồng ý tức khắc lộ ra âm mưu thực hiện được tươi cười. Kỳ thật thị huyết mọi người tiến đến nơi này, vì chính là mục đích này, bọn họ muốn ở cô lang dòng binh đoàn đại bộ đội không có trở về hết sức, xoa xoa cô lang nhuệ khí. Trước mắt nghe được lôi nặc ứng thừa đồng ý, thị huyết mọi người sôi nổi lộ ra cao hứng tươi cười tới, trái lại cô lang mọi người lại là sắc mặt một mảnh khó coi. Chính là thiếu chủ chúng ta Vi An muốn nói gì, lại là bị lôi nặc lạnh giọng đánh gãy. Chúng ta cô lang người đều là thiết giống nhau đại trượng phu nam tử Hán, tôn nghiêm vô giá. Bởi vì lôi nặc một câu, toàn bộ cô lang nháy mắt một mảnh an tĩnh. Chương 32 tà tới sẽ ngươi. Tôn nghiêm vô giá, tôn nghiêm vô giá, to như vậy đất trống thượng đều tiếng vọng những lời này. Ha ha, hảo một cái tôn nghiêm vô giá, liền vì lôi đại ca những lời này, chiến. Phượng Lưu Ly đột nhiên cười vang nói, cung tứ mà lại thanh lánh thanh âm truyền vào mọi người trong thai. Từng luồng tôn quý ngạo nghễ khí thế tức khắc gian liền nghiêng mà ra. Lấy Vi An cầm đầu phân đội nhỏ thành viên tức khắc hưng phấn mà lại kích động nhìn phía Phượng Lưu Ly, trong ánh mắt thoáng hiện mạc danh hưng phấn. Lôi nặc đột nhiên nhìn đến như thế cuồng ngạo tôn quý nữ tử cũng có trong phút chốc kinh diễm, đáy mắt lộ ra tán thưởng quan mang. Ngươi không phải cô lang người, không thể thay thế cô lang tham gia luận võ. Thị huyết dòng binh đoàn trưởng lão Bành Trì nhìn đến Phượng Lưu Ly trên người lóa mắt quang mang tức khắc trầm giọng phẫn nộ quát. Cái này thiếu nữ vừa thấy đó là không đơn giản tuyệt sắc, lúc này đây bọn họ muốn cho cô lang mất hết mặt mũi không dung có bất luận cái gì sai lầm sinh ra. Đúng vậy, nàng không phải các ngươi cô lang người, cho nên không thể thay thế các ngươi cô lang tham gia thi đấu, lôi nặc chẳng lẽ ngươi muốn cho một ngoại nhân tới thay thế các ngươi cô lang sao, ngươi cũng không sợ người khác chê cười ngươi. Chê cười các ngươi cô lang dòng binh đoàn. Các ngõa tư nghe được Bành Trì trưởng lao nói, tức khắc cũng phụ hòa nói, trên mặt tràn đầy bất mãn dữ tợn chi sắc. Bị các ngõa tư cùng Bành Trì trưởng lão vừa nói, thị huyết dòng binh đoàn mọi người tức khắc ồn ào lên, khinh thường cười nhạo cô lang mọi người, cô lang dòng binh đoàn mọi người sắc mặt một mảnh phẫn nộ khó coi chi sắc. Ai nói ta không phải cô lang người, Vi An nói cho bọn họ ta là các ngươi cô lang người nào. Phượng Lưu Ly ánh mắt lạnh lùng. Khinh thường đã quên liếc mắt một cái thị huyết mọi người, quanh thân tự nhiên quấn quanh một cổ tử cuồng ngạo lãnh lệ chi khí. Kia tôn quý vô cùng đế vương chi khí nháy mắt phóng xuất ra đi, làm chung quanh mọi người không cấm rét run. Vi An nghe được Phượng Lưu Ly nói, trên mặt tức khắc cười, tiến lên một bước, châm chọc nhìn thị huyết mọi người, trịnh trọng mà lại vô cùng kiêu ngạo nói. Vị này chính là chúng ta đệ tam phân đội nhỏ tổng đội trưởng, là chúng ta lão đại. Ai dám nói nàng không phải chúng ta cô lang người, lao tử lộng chết hắn. Vi An vừa thốt lên xong, cô lang mọi người tức khắc lộ ra hoảng sợ ánh mắt, sôi nổi khó hiểu rốt cuộc là cái gì làm Vi An đám người như thế đối đại Phượng Lưu Ly, mọi người không hiểu biết, lại đồng dạng có người hiểu biết. Lôi nặc nhìn phía Phượng Lưu Ly trong ánh mắt càng là lộ ra tràn đầy thưởng thức cùng cảm kích chi sắc, rất nhiều thời điểm ở thai vạ đến nơi trước đều sẽ lựa chọn từng người rời đi. Nhưng mà trước mắt cái này thiếu nữ, quanh thân phát ra cuồng ngạo khí thế so với hắn đều phải cao quý ưu nhã. Thiếu nữ trên người tự nhiên có một cổ tử trầm ổn cùng đại khí, tôn quý ngạo nghệ thần sắc không người dám can đảm bằng được. Vẫn luôn đứng ở lôi nặc bên cạnh quan vọng Hàn Thanh trưởng lão không cấm cũng kinh ngạc nhìn Phượng Lưu Ly, trong mắt tràn đầy nồng đậm tán thưởng. Lúc trước muốn nói Phượng Lưu Ly, Hàn Thanh tuyệt đối còn có điều giữ lại. Nhưng mà ở nhìn đến Phượng Lưu Ly đối mặt cắt ngóa tư là lúc trong nháy mắt kia động tác, Hàn Thanh liền đã là minh bạch, cái này thiếu nữ chính là một cái thâm tàng bất lộ, giả heo ăn thịt hổ tiểu nha đầu. Không tồi, Phượng tiểu thư chính là ta đệ tam phân đội nhỏ tổng đội trưởng, trừ cái này ra vẫn là ta cô lang dòng binh đoàn khách khanh đại nhân, các ngươi ai dám nói nàng không phải ta cô lang người. Muốn nói Vi An nói đã làm mọi người chấn động. Như vậy lôi nặc nói tuyệt đối có thể ở trước mặt mọi người kích khởi không ít bọt sóng tới. Lôi nặc tiến lên một bước, sắc bén ánh mắt hướng tới mọi người nhìn thoáng qua, nói năng có khí phách trịnh trọng tuyên bố nói, cô lang dòng binh đoàn khách khanh đại nhân cái này xưng hô tuyệt đối có thể làm mọi người chấn động, kinh ngạc. Khách khanh, mỗi một cái dòng binh đoàn đều có thể đủ có được 6 gã khách khanh. Cái gọi là khách khanh kỳ thật chính là cùng loại với trưởng lão, nhưng lại cùng trưởng lão bất đồng. Khách khanh không cần cùng trưởng lao giống nhau vẫn luôn ở dòng binh đoàn chung, khách khanh có thể là bất luận cái gì một người, cũng có thể là bất luận cái gì khác thế lực trong gia tộc một viên. Bất quá làm khách khanh cần thiết muốn ở tương ứng dòng binh đoàn có trọng đại sự tình phát sinh khi vươn viện thủ, giải cứu nguy nan cùng nước lửa. Thông thường có thể ngồi trên dòng binh đoàn khách khanh người nhất định là thanh danh hiển hách hoặc là thực lực không giống bình thường người, bằng không dòng binh đoàn là sẽ không cấp người này phân phát khách khanh tín vật. Mà cũng đúng là bởi vì mỗi một cái dòng binh đoàn chỉ có thể đủ có được 6 gã khách khanh, cho nên khách khanh người được chọn cần thiết phải trải qua thận trọng suy xét mới vừa rồi có thể phát khách khanh tín vật. Đương nhiên người nọ cũng đồng dạng có thể cự tuyệt. Cho nên nguyên nhân chính là vì như thế, Lôi Nặc cư nhiên như thế liền đem khách khanh vị trí cho Phượng Lưu Ly, có thể nói là đủ để cho mọi người mở rộng tầm mắt. Hàn Thanh cũng đối Lôi Nặc này cử có chút chấn động, bất quá lấp lánh sáng lên hai tròng mắt chung lại là không có chút nào không đồng ý ý tứ. Tương phản Hàn Thanh đang xem hướng Phượng Lưu Ly trong ánh mắt tản mát ra nồng đậm tò mò quan mang. Thị huyết dòng binh đoàn mọi người cũng là sửng sốt, Cát Ngoa Tư tức khắc cười nói. Lôi Nặc ngươi là ngu đi, khách khanh lợi hại như vậy danh hiệu ngươi cư nhiên cho cái này tiểu nha đầu, có phải hay không ngươi cũng coi trọng nhân gia lớn lên xinh đẹp à? Cát Ngoa Tư châm chọc nói, bất quá ngươi chính là đừng quên, ngươi chính là cùng đệ nhị dòng binh đoàn ám mang đại tiểu thư từng có hoa hoa thân, ha ha. Cát Ngoa Tư, đem ngươi miệng cấp bản thiếu chủ phóng sạch sẽ một ít, ta cô lang khách khanh là ai từ ta cô lang quyết định, há tha cho ngươi lại lần nữa làm càn loạn ngôn. Lôi Nặc đống nhiên phẫn nộ đối với Cát Ngoa Tư trầm giọng phẫn nộ quát. Lôi đại ca, ngươi để ý đến hắn làm cái gì, người này hãy chờ xem, đợi chút khẳng định làm hắn có hảo trái cây ăn. Phượng Lưu Ly nhìn đến Lôi Nặc phẫn nộ, không cấm sinh ra an ủi nói. Muội tử nói chính là... ta Lôi Nặc tất nhiên không dung người khác làm càn. Lôi Nặc bị Phượng Lưu Ly một tiếng trấn an, tâm tình không biết như thế nào tức khắc hảo rất nhiều. Thiếu chủ, nữ tử này không đơn giản, thiếu chủ nếu cùng nàng đối thượng phải cẩn thận chút. Banh Chi nhẹ giọng để sát vào Cát Ngoa Tư bên tai nói. Có thể làm Lôi Nặc chỉ định làm khách khanh người tự nhiên cũng là không thể xem thường, tuy rằng cái này thiếu nữ tuổi còn trẻ, nhưng là cũng không thể dễ dàng xem thường. Rốt cuộc Lôi Nặc ánh mắt Bành Trì cũng là trong lòng hiểu rõ. Lôi Nặc tự nhiên không phải là cái loại này nhìn đến người khác có chút sắc đẹp liền tâm hoa nộ phóng người, tương phản Lôi Nặc hành sự làm việc đều có một cổ tử thuộc về hắn khí khai tới. Nguyên nhân chính là vì như thế, Bành Trì tuyệt đối tin tưởng cái này thiếu nữ tuyệt đối có nhất định thực lực, chỉ là rốt cuộc đối phương thực lực rất cao, Bành Trì lại là nhìn không ra tới. Bành trưởng lão khi nào như thế nhắc gan, yên tâm đi. Cái kia tiểu mỹ nhân nhất định là bản thiếu chủ vật trong bàn tay, ha ha, khách khanh lại như thế nào, còn không phải ngoan ngoãn đưa đến bản thiếu chủ trong lòng ngược tới. Giờ phút này Cát Ngoa Tư còn ở mơ ước Phượng Lưu Ly, Bành Trì tuy rằng có chút không đồng ý lại là không dám nhiều lời. Nhưng mà trong lòng, Bành Trì lại là ở lâu một cái tâm nhãn, rất sợ Cát Ngoa Tư ra cái gì ngoài ý muốn, hắn tất nhiên muốn bảo đảm Cát Ngoa Tư an toàn. Phượng Lưu Ly tự nhiên là không rõ cái gọi là khách khanh sở chiếm chính là cái gì vị trí, nàng đồng dạng cũng không biết cái dạng gì nhân tài có thể làm thượng khách khanh vị trí này. Tuy rằng nhìn đến mọi người phản ứng đối với cái này thân phận có chút không rõ, bất quá đại khái cũng có thể đủ nhìn ra một ít tới, khách khanh ở dòng binh đoàn trung địa vị nhất định không thấp. Ta đối từ ta cùng Bành trưởng lão còn có Thanh Đằng xuất chiến, các ngươi đâu? Cát Ngoa Tư dẫn đầu nói ra chính mình một đôi xuất chiến nhân viên. Đối với Lôi Nặc gọn gàng dứt khoát hỏi. Lôi Nặc thoáng một chần chờ, sắc mặt thoáng có chút khó xử, đối phương Cát Ngoa Tư tuy rằng chỉ có hậu thiên linh giả một đoạn, chính mình đủ để đối phó, bất quá cái này Bành Trì lại là một cái khó đối phó, vốn dĩ cô lang có Hàn Thanh trưởng lão. Bất quá không khéo chính là Hàn Thanh thương thế rất nặng, tuy rằng thân mình đã mất trở ngại, xác thật không thể đủ trong khoảng thời gian ngắn độ võ, chính là nếu Hàn Thanh không ra đối chiến Bành Trì. Như vậy cô lang liền có khả năng thua. Đang lúc Lôi Nặc trần chờ hết sức, Hàn Thanh đột nhiên xuất khẩu nói, thiếu chủ, làm ta chiến đi, ta thương thế không có gì trở ngại. Không được, Hàn trưởng lão thân bị trọng thương chưa lành, không thể động võ, thiếu chủ vẫn là làm ta Vi An đến đây đi. Vi An tức khắc sốt ruột tiến lên một bước nói. Cô lang chúng thành viên sôi nổi tiến lên, Mao Toại tự đề cử mình nói. Không được, các ngươi thực lực đều không phải đối phương đối thủ. Ta tới, thiếu chủ đừng do dự, ta tới liền hảo. Hàn Thanh chắc chắn nhìn Lôi Nặc nói. Một trận chiến này bọn họ không thể thua, mà cô lang trừ bỏ chính hắn có thể đối chiến thị huyết Bành Trì trưởng lão cơ hồ không ai, đoàn trưởng cùng các trưởng lão còn chưa tới, làm trưởng lão, Hàn Thanh tự nhiên đem sinh tử xem đạm. Làm Vi An đến đây đi. Phượng Lưu Ly nhìn mọi người, đống nhiên cất cao giọng nói. Vi An vừa nghe Phượng Lưu Ly nói, tức khắc cười, Hàn Thanh cùng Lôi Nặc đám người nghi hoặc hướng tới Phượng Lưu Ly vọng lại đây. Phượng Lưu Ly khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đạm cười nói, Lôi đại ca liền cho ta hảo hảo dọn dẹp một chút cái kia thị huyết sắc lang thiếu chủ, bành chi từ ta tới đối phó, Vi An ngươi đối phó cái kia Thanh Đằng. Không được, bành chi quá lợi hại, muội tử, tuy rằng Lôi đại ca biết ngươi thực lực không kém, bất quá liền ta đều không phải bành chi đối thủ, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi mạo hiểm như vậy sao. Lôi Nặc nháy mắt phủ quyết nói. Phượng Lưu Ly lại là không chút hoang mang, vẫn như cũ đạm cười nói. Quanh thân tôn quý cuồng ngạo chi khí nháy mắt phóng thích khai đi. Không cần, Lôi đại ca yên tâm đi, ta đều có biện pháp thu thập cái này bành trì, ngươi không cần lo lắng, tuy rằng ta thực lực không bằng hắn, bất quá ta chính là có biện pháp, ngươi cùng Vi An chuyên tâm đối phó mặt khác hai cái thì tốt rồi. Chính là Lôi Nặc vẫn như cũ không yên tâm làm Phượng Lưu Ly đối chiến bành trì. Thiếu chủ, ta cảm thấy như vậy liền hảo, yên tâm đi, Phượng Lao Đại sẽ không có việc gì. Vi An tức khắc nói, xương hô cũng có Phượng Tiểu Thư biến thành Phượng Lao Đại. Bọn họ phân đội nhỏ đều là kiến thức quá Phượng Lưu Ly thực lực, hơn nữa người ngoài không biết chính là Phượng Lưu Ly còn có một đầu lợi hại thánh thú. Tuy rằng không biết kia đầu thánh thú là cái gì giai vị, bất quá thánh thú lực lượng cũng đủ để có thể cùng hậu thiên cao thủ một trận chiến. Thiếu chủ, ta xem liền dựa theo Vi An nói đến đây đi, Phượng Tiểu Thư một khi đã như vậy nói, tất nhiên có nàng biện pháp. Hàn Thanh ở một bên suy nghĩ một trận, không cấm cũng nói như thế nói. Lôi Nặc ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Lưu Ly, Phượng Lưu Ly trong mắt vẫn như cũ mang theo đạm cười, tinh lượng vô cùng, một trương tuyệt đại khuynh thành mỹ lệ dung nhan càng là tản ra lóa mắt quang mang. Cuối cùng gật đầu đáp, muội tử, nhớ kỹ, đánh không lại liền nhận thua, ta cô lang còn thua khởi, bất quá muội tử tánh mạng ở Lôi Nặc trong lòng lại là nhất quan trọng. Yên tâm đi, có Lôi đại ca này một câu. Ta Phượng Lưu Ly đến chết mới thôi. Phượng Lưu Ly đối với Lôi Nặc lóa mắt cười, tức khắc gian trên người buộc phát ra từng đạo lóa mắt quang mang tới. Bành trì, liền có bổn tiểu thư trước tới gặp ngươi. Phượng Lưu Ly một cái xoay người, đột nhiên liền hướng tới thị huyết dòng binh đoàn đội ngũ trung bành trì hét lớn một tiếng. Thị huyết dòng binh đoàn mọi người vừa thấy đến cùng bọn họ trưởng lao đối chiến cư nhiên là một tiểu nha đầu, tức khắc khinh thường nhìn cô lang mọi người. Chương 33 đối chiến bành trì. Nha đầu thúi, không biết tự lượng sức mình. Bành trì gầm lên một tiếng, tức khắc đón nhận Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly khỏe miệng giơ lên một mặt lạnh băng ý cười, mảnh khảnh thân ảnh tức khắc gian nhảy dựng lên, đối với bành trì hét lớn một tiếng. Làm ngươi nhìn xem, ai mới là không biết tự lượng sức mình cái kia, hừ. Phượng Lưu Ly quát lạnh một tiếng, trên người thuộc về linh lực cửu đoạn đỉnh thực lực tức khắc gian tứ tán khai đi. Cái gì, cư nhiên là linh lực cửu đoạn cao thủ. Sao có thể, nàng mới bất quá 15 tuổi trên dưới đi. Theo Phượng Lưu Ly thực lực một khi triển khai, tức khắc trên đất bằng mọi người sôi nổi không dám tin tưởng nhìn phía Phượng Lưu Ly. 15 tuổi linh lực cửu đoạn đỉnh cao thủ, này cũng quá khủng bố, này còn có phải hay không người a? Ta mà ơi, 15 tuổi ta lúc ấy cũng mới bất quá linh lực tam đoạn đâu, lúc ấy còn khoe khoang hơn nửa năm, này khen ngược, trực tiếp là linh lực cửu đoạn. Luận sự vốn dĩ liền biết Phượng Lưu Ly thực lực không yếu Vi An chờ phân đội nhỏ thành viên cùng Lôi Nặc đám người cũng không hề có nghĩ đến Phượng Lưu Ly cư nhiên có như vậy thực lực. 15 tuổi linh lực cửu đoạn đỉnh cao thủ, luận sự phương Đông Đại Lục phía trên nhất phú thiên phú dị bẩm thần giáo trốn đi nhiều năm thánh tử điện hạ cũng không kịp trước mắt thiếu nữ mảy may. Ha ha, Phượng Lão Đại làm tốt lắm. Vi An dẫn đầu đối với Phượng Lưu Ly điên cuồng cười quát. Phượng Lão Đại, ngươi là chúng ta thần tượng. Tức khắc gian, Vi An nơi phân đội nhỏ mọi người sôi nổi lộ ra hâm mộ quan mang, sùng bái nhìn Phượng Lưu Ly. Bọn họ một đám đều là so Phượng Lưu Ly tuổi đại, nhưng mà so với trước mắt cái này 15 tuổi thiếu nữ, bọn họ rõ ràng hổ thẹn không bằng, lại là không có nửa điểm ghen ghét chi tâm, bằng thẳng, có chỉ là kiêu ngạo. Kiêu ngạo bọn họ có như vậy một vị lão đại. Giữa không trung phía trên Phượng Lưu Ly tự nhiên nghe được mọi người thanh âm, hơi hơi cúi đầu. Hướng tới Vi An đám người lộ ra một cái thiệt tình tươi cười tới. À, ta còn tưởng rằng là cái gì thực lực, một cái linh lực cửu đoạn đỉnh cũng dám cùng lao phu kêu gào, tìm chết. Bành trì vốn đang tim đập nhanh Phượng Lưu Ly thực lực, bất quá đương nhìn đến Phượng Lưu Ly lượng ra tới chân chính thực lực lúc sau, Bành Trị không cấm cũng khinh thường nhìn Phượng Lưu Ly. 15 tuổi linh lực cửu đoạn đỉnh, thật là cái không tồi mỹ nhân nhi, ha ha, hôm nay ngươi chính là bản thiếu chủ. Cát Ngoã Tư nhìn giữa không trung dung nhan tuyệt sắc, khí chất xuất trần Phượng Lưu Ly, trong ánh mắt si mê tham lam một mảnh. Phải không, như vậy lại làm ngươi nhìn xem tìm chết chính là ngươi vẫn là ta. Phượng Lưu Ly đột nhiên lóa mắt cười, đối với Bành Trì đáy mắt lộ ra lạnh băng tàn nhẫn tà mị tươi cười tới. Khiếu Thiên, nên là ngươi vì ngươi chủ nhân trình chiến lúc, đến đây đi ta thân ái chiến hữu, làm cái này vô chi lão thất phu biết chúng ta thực lực. Theo Phượng Lưu Ly lời nói thanh rơi xuống, tức khắc gian ở to như vậy trống trải trên sân, thình lình sáng lên một đạo màu bạc lóa mắt quang mang. Một đầu toàn thân tóc bạc, tản ra màu bạc quang mang thật lớn ngân lang chậm rãi từ màu bạc quang mang chung đi ra. Uy phong lấm lấm thân ảnh tức khắc gian liền làm mọi người lộ ra chấn động quang mang tới. Ngao chủ nhân của ta, Khiếu Thiên cùng nhau giúp ngươi đả đảo cái này lao thất phu, cho hắn biết đắc tội lang vương chủ nhân chính là cùng lang tộc là địch. Khiếu Thiên ngân lang đối thiên trường khiếu một tiếng, uy phong lấm lấm tóc bạc lóng lánh quang mang, từng đạo thuộc về thánh thú cao giai uy áp tức khắc gian liền phóng thích khai đi. Thánh! Thánh thú! Là thánh thú uy áp! Trong đám người tức khắc buộc phát ra từng đợt kinh diễm ánh mắt. Hâm mộ nhìn giữa không trung một người một lang thân ảnh. Một bộ màu trắng váy dài tuyệt mỹ thiếu nữ bên cạnh là một đầu toàn thân lóng lánh màu bạc quang mang ngân lang, như vậy phối hợp đứng chung một chỗ, nói không nên lời kinh diễm bắn ra bốn phía. Thánh thú uy áp, ngươi cư nhiên có một đầu thánh thú ngân lang, vẫn là trong lang tộc huyết mạch nhất thuần khiết lang vương. Bành Trì cũng không cấm bi dọa tới rồi. Hắn liền nói là cái gì dám can đảm nhiên cái này tuyệt mỹ thiếu nữ dám cùng chính mình một trận chiến, nếu là như thế này, như vậy hắn liền minh bạch. Như thế thực lực khủng bố, còn có được như vậy một đầu huyết mạch thuần khiết lang tộc chi vương làm thánh thú khế ước thú, vô luận là bất luận cái gì nguyên nhân, hắn đều không cho phép như vậy thiếu nữ trưởng thành lên. Bành Trì ánh mắt trung tức khắc lộ ra âm ngoan độc gác quang mang tới. Đối với Phượng Lưu Ly tức khắc tập kích mà đi. Nếu nói Bành Trì muốn đối phó Phượng Lưu Ly là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng mà nếu nói giờ phút này hơn nữa một đầu thánh thú ngân lang, như vậy hắn muốn giết Phượng Lưu Ly khó khăn liền sẽ gia tăng rất nhiều. Muội tử, cẩn thận. Lôi Nặc vừa thấy đến Bành Trì sắc mặt trầm xuống, muốn đánh lén Phượng Lưu Ly tức khắc trầm giọng lo lắng kêu. Bành Trì ngươi đê tiện, cư nhiên đánh lén, thật là vũ nhục ngươi thị huyết dòng binh đoàn trưởng lao thân phận. Hàn Thanh cũng phẫn nộ đối với Bành Trì giận dữ hét. Ban đầu Hàn Thanh cùng Lôi Nặc hai người đều ở lo lắng, Phượng Lưu Ly cùng Bành Trì một trận chiến chỉ sợ là không hề phần thắng. Nhưng mà giờ phút này, đương nhìn đến Phượng Lưu Ly cư nhiên còn có một đầu thánh thú ngân lang là lúc. Hai người trên mặt ở lộ ra chấn động kinh ngạc biểu tình lúc sau, lại một lần lộ xuất từ tin tươi cười tới. Thánh thú, kia tuyệt đối là có thể địch nổi hậu thiên linh giả cường đại tồn tại. Bành Trì tuy rằng thân là hậu thiên linh giả thất đoạn, bất quá hắn sắc thật không có khế ước thú, mà Phượng Lưu Ly trên thực lực tuy rằng thấp nhất đẳng. Bất quá có thánh thú ngân lang gia nhập như vậy kết quả liền ý vị sâu xa. Càng nghiêm khắc tới nói, trận này hẳn là Phượng Lưu Ly ổn thắng thế cục. Huống chi, này thánh thú ngân lang vẫn là một đầu trong lang tộc huyết mạch nhất thuần khiết lang tộc chi vương. Ngao đối mặt Bành Trì đánh lén, Khiếu Thiên ngân lang ngửa mặt lên trời thét dài nổi giận gầm lên một tiếng. Phượng Lưu Ly càng là sắc mặt trầm xuống, lạnh băng đáy mắt hiện lên sắc bén quan mang. Nghiệt xúc, hôm nay lão phu liền thành toàn ngươi cùng nhà ngươi chủ nhân cộng đồng thượng hoàng tuyển, hừ, đi tìm chết. Đột nhiên, Bành Trì một cái bùng nổ, quanh thân tức khắc từng đạo thuộc về hậu thiên linh giả thất đoạn đỉnh khí thế hướng tới Phượng Lưu Ly cùng Khiếu Thiên ngân lang gào thét mà đến. Hừ, dám đưa chúng ta thượng hoàng tuyển, bổn cô nương trước thu ngươi cái này lao thất phu. Phượng Lưu Ly chút nào không cho, đối với Bành Trì đó là chém ra một trường, tức khắc gian cùng Bành Trì đánh út lại hơi thở đối thượng. Chủ nhân, giao cho ta. Khiếu Thiên ngân lang đối với Phượng Lưu Ly khẽ quát một tiếng, nháy mắt tản mát ra thánh thú cao giai huy áp, cuộn cuộn không ngừng thánh thú cao giai huy áp hướng tới Bành Trì tất cả huy đi. Một trường lạc, Bành Trì tập kích bị Phượng Lưu Ly tức khắc gian liền phá giải rớt. Bành Trì không cam lòng. Lại một lần sẽ ra một trưởng đối với Phượng Lưu Ly chỉ lấy mặt, có thể nói là tuyệt đối sát chiêu. Phượng Lưu Ly sắc mặt lạnh lùng, đáy mắt hiện lên một đạo thị huyết quang mang, thuộc về kiếp trước vương bài lính đánh thuê khí thế tức khắc gian buộc phát ra tới. Quỷ dị màu trắng thân ảnh tức khắc đó là chợt lóe, tốc độ cực nhanh, tức khắc gian lấy người khác nhìn không tới góc độ tức khắc lẻn đến Bành Chỉ phía sau. Thật nhanh tốc độ. Lôi Nặc đối với Phượng Lưu Ly chiêu pháp rất là kinh diễm, xem mùi ngon nghi hoặc nói. Ra tay quyết đoán, bình tĩnh tự giữ, cái này thiếu nữ quả thật là không đơn giản nhân vật a. Phượng gia có như vậy nhân tài gì sầu không thể lớn mạnh. Lôi Nặc phía sau Hàn Thanh cũng là đối với Phượng Lưu Ly đầu đi kinh diễm quan mang, đáy mắt tràn đầy nồng đậm tán thưởng. Ta còn kỳ quái, thiếu chủ như thế nào đem như thế quan trọng khách khanh chi vị nhường cho nàng, xem ra này một cái khách khanh vị trí cấp hảo, không riêng gì nhiều một cái thiên phú dị bẩm khách khanh đại nhân, càng là nhiều một cái khổng lồ thế lực vì minh hiếu. Hàn Thanh đầy mặt mang cười nói, tuy rằng ở Lôi Nặc tuyên bố Phượng Lưu Ly vì khách khanh là lúc, Hàn Thanh không có phản đối, trong lòng càng là thực xem trọng Phượng Lưu Ly. Bất quá hiện tại Hàn Thanh còn lại là may mắn Phượng Lưu Ly như vậy tuyệt thế thiên tài là bọn họ cô lang khách khanh. Nha, nha đầu thúi ngươi khiến cho là chiêu thức gì, vì sao ta không có gặp qua. Bành Chỉ thấy Phượng Lưu Ly quỷ dị thân ảnh vẫn luôn ở chính mình bốn phía xoay quanh mơ hồ, tức khắc trầm giọng cả giận nói. Chiêu thức gì cùng ngươi nói chẳng phải là tiện nghi ngươi, hừ, lâu như vậy ngươi còn đánh nữa thôi đến ta, hiện tại nên đến phiên ta đi. Phượng Lưu Ly quát lạnh một tiếng, đối với Bành Chỉ lộ ra một cái tả tứ chảo phúng ý cười. Khiếu Thiên, phối hợp ta. Theo Phượng Lưu Ly lạnh giọng quát, Khiếu Thiên Ngân Lang tức khắc gian liền đi tới Phượng Lưu Ly phía sau, phối hợp Phượng Lưu Ly. Bành Chỉ, nhìn xem bổn tiểu thư là như thế nào nhất chiêu đem ngươi chế phục, hừ. Phượng Lưu Ly ngạo nghễ cuồng vọng trên mặt tràn đầy thị huyết tươi cười. Không biết tự lượng sức mình, bằng ngươi không có khả năng. Bành Chỉ lại sao lại tin tưởng một cái kẻ hèn linh lực cửu đoạn đỉnh nha đầu thúi có thể một kích đem hắn đánh bại, giữ tợn trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng quan mang. Ta đây hôm nay khiến cho ngươi mở rộng tầm mắt. Phượng Lưu Ly trong giây lát quát lạnh một tiếng, thị huyết ánh mắt trung tràn đầy nồng đậm sát khí, vận khí toàn thân linh lực hướng tới Bành Chỉ một kích mà đi. Phượng Lưu Ly phía sau Khiếu Thiên Ngân Lang phối hợp chính mình chủ nhân động tác, đem toàn bộ lực lượng tất cả đưa vào Phượng Lưu Ly trong cơ thể. Phanh! Một tiếng vang lớn, mọi người chỉ nhìn đến một đạo hắc ảnh nháy mắt liền bị đánh bay đi ra ngoài rất xa. Lại xem lôi đài phía trên, nơi nào còn có Bành Chỉ thân ảnh. Chỉ có Phượng Lưu Ly màu trắng váy dài vẫn như cũ ngạo nghệ phất phới ở giữa không trung, thánh thú Ngân Lang kiêu ngạo trên mặt tràn đầy tôn quý cùng cuồng ngạo chi khí. Giống như nó chủ nhân giống nhau kiêu ngạo. Nơi xa màu đen thân ảnh thật mạnh tạp dừng ở mà, kia cuồng liệt một chân làm mọi người đều sinh ra một ít hoảng sợ chi ý. Quả nhiên như Phượng Lưu Ly nói ra nói giống nhau, chỉ là nhất chiêu liền đem Bành Chỉ đánh bại. Toàn bộ trong sơn cốc tức khắc an tĩnh một mảnh, không dám tin tưởng nhìn kiêu ngạo nghệ áp đảo mọi người phía trên màu trắng lóa mắt thân ảnh cùng thánh thú Ngân Lang. Một cái linh lực cửu đoạn 15 tuổi thiếu nữ cư nhiên đem hậu thiên linh giả thất đoạn cao thủ nhất chiêu đánh bại, như thế tình trạng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hảo, hảo, hảo, ha ha, Phượng tiểu thư quả nhiên là thực lực cường đại, ta cô lang có thể có Phượng tiểu thư như thế khách khanh, vinh hạnh, ta cô lang chi vinh hạnh. Hàn Thanh trước hết phục hồi tinh thần lại, tức khắc đầy mặt tươi cười đối với giữa không trung phía trên, cuồng ngạo tôn quý thiếu nữ cười nói. Bị Hàn Thanh vừa nói, mọi người mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Thị huyết dòng binh đoàn mọi người trên mặt tràn đầy tức giận, cùng không dám tin tưởng quan mang. Bành trưởng lão, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đem Bành trưởng lão cấp bản thiếu chủ tìm trở về. Các ngóa tư giờ phút này mới vừa rồi từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, đầy mặt thịt mỡ run lên, đối với thị huyết mọi người tức giận quát. Thị huyết thành viên sợ hãi lui xuống đi tìm kiếm bị thật mạnh đá hạ giữa không trung Bành Chỉ. Mà các ngõa tư giờ phút này trong lòng kia một mạt tham lam đáng khinh mới vừa rồi hoàn toàn biến mất, đáy mắt lộ ra lạnh băng tàn nhẫn quan mang, nhìn phía Phượng Lưu Ly. Xú đàn bà, cư nhiên còn đánh ta thị huyết người, hôm nay bản thiếu chủ liền giết ngươi. Chương 34 cô lang khách khanh. Bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc các ngõa tư chút nào đã đánh mất lý trí. Chỉ bằng hắn một cái hậu thiên linh giả một đoạn thực lực liền Bành Chỉ đều không bằng lại như thế nào là Phượng Lưu Ly cùng Khiếu Thiên Ngân Lang đối thủ. Phượng Lưu Ly sắc mặt trầm xuống, đáy mắt hiện lên một đạo lãnh lệ sát khí. Các ngoa tư, đối thủ của ngươi là ta. Lôi Nặc quát lạnh một tiếng, trầm ổn thân mình tức khắc nhảy dựng lên, sinh sôi dừng ở Phượng Lưu Ly trước người, đem Cát Ngoa Tư lửa giận chặn đứng. Muội tử, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, nơi này từ ta tới thu thập hắn. Lôi Nặc chặn đứng Cát Ngoa Tư công kích, đối với phía sau Phượng Lưu Ly nói. Phượng Lưu Ly nhìn thoáng qua Cát Ngoa Tư, nhẹ giọng đối với Lôi Nặc nói, Lôi đại ca cẩn thận. Sau khi nói xong, Phượng Lưu Ly đem thánh thú Ngân Lang triệu hồi, màu trắng thân ảnh chậm rãi bay xuống đến trên mặt đất. Giờ phút này cô lang mọi người lại một lần nhìn phía Phượng Lưu Ly trong ánh mắt tràn đầy tôn trọng cung bái quan mang. Phương Đông Đại Lục cường giả vi tôn, mà dòng binh đoàn càng là huyết khí phương cương nam tử hán đại trượng phu, bọn họ không có một chút ít khinh thường nữ nhân, có chỉ là đối cường giả tôn kính. Vừa rồi Phượng Lưu Ly sở bày ra hết thảy đều làm cô lang dòng binh đoàn mọi người đem Phượng Lưu Ly xem thành thần tượng. Phượng Lão Đại, làm tốt lắm. Đi theo Phượng Lưu Ly lâu rồi cô lang phân đội nhỏ thành viên không cấm tôn kính nói. Phượng Lão Đại, nhà ngươi thánh thú Ngân Lang thật sự là quá phong cách, khi nào ta cũng có thể đủ có như vậy một đầu a, ta ngủ cũng sẽ cười tỉnh, ha ha. Một người khác nói. Ngươi thôi đi. Liền ngươi nào đầu thánh thú không có mắt cùng ngươi khế ước à, đúng không Phượng Lão Đại? Ha ha ha. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, thoáng hòa hoan tức giận, Phượng Lưu Ly đạm cười nhìn mọi người, đáy lòng tức khắc dâng lên một cổ tử thống khoái. Ánh mắt hướng tới giữa không trung nhìn lại, giờ phút này Lôi Nặc gì Cát Ngoa Tư vẫn như cũ còn ở đối chiến. Lôi Nặc là hậu thiên linh giả tam đoạn, mà Cát Ngoa Tư lại chỉ là vừa mới tiến vào hậu thiên linh giả hàng ngũ. Theo lý thuyết, lấy Cát Ngoa Tư tuổi tác có thể tiến vào hậu thiên linh giả cũng là Phương Đông Đại Lục phía trên hiếm có thiếu niên thiên tài, cũng chính bởi vì vậy, Cát Ngoa Tư bị cắt tù sùng hư. Bất quá đối thượng hậu thiên linh giả tam đoạn Lôi Nặc, Cát Ngoa Tư lại là vẫn như cũ tiếp không được mấy chiêu, Lôi Nặc một đạo mạnh mẽ khí thế đánh tới, liền đã quyết định Cát Ngoa Tư thua. Lôi Nặc, lại đến, bổn thiếu gia liền không tin không thắng được ngươi. Thua thi đấu Cát Ngoa Tư tức giận quát, muốn tái chiến. Lôi Nặc trầm giọng quát, thi đấu quy định là ngươi định, hiện tại không phải do ngươi đổi ý. Tam cục hai thắng, hiện tại chúng ta cô lang đã thắng hai cục, các thiếu chủ ngươi trong lòng hẳn là minh bạch như thế nào làm, đến nỗi này đệ tam trận thi đấu ta xem vẫn là không cần so đi. Lôi Nặc, ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Cát Ngoa Tư phẫn nộ chợt quát một tiếng, hậu thiên linh giả một đoạn cường đại khí thế tức khắc tập kết lại một lần hướng tới Lôi Nặc đánh tới. Cát Ngoa Tư ngươi lật lọng, đê tiện. Vậy chớ có trách ta không khách khí. Lôi Nặc tiếng nói vừa dứt, cũng tức khắc không ở thủ hạ lưu tình, đối với Cát Ngoa Tư đó là một đạo khí thế cường đại huy đi. A Lôi Nặc, ta hận ngươi bị đánh bay đi ra ngoài. Cát Ngoa Tư phẫn nộ đối với Lôi Nặc phẫn nộ quát, thanh âm dần dần chuyển tiểu. Ác, thiếu chủ vi vũ, phượng tiểu thư vi vũ, phượng tiểu thư vi vũ. To như vậy đất trống phía trên nhớ tới từng đạo vang dội thanh âm. Cô lang dòng binh đoàn mọi người trên mặt sôi nổi lộ ra hưng phấn kích động biểu tình. Đại lục đệ nhất dòng binh đoàn, cô lang lính đánh thuê vĩnh viễn lưu truyền nói một trận vang lên. Lôi Nặc cùng Phượng Lưu Ly đã thắng hai cục, mà Cát Ngoa Tư cùng Bành Trì cũng đã bị đánh bay. Thị huyết dòng binh đoàn mọi người tuy rằng trên mặt rất là không muốn, lại là không thể không căm giận rời đi. Lúc này đây ít nhiều muội tử, nếu không phải muội tử ra tay giúp trợ, chỉ sợ có hại chính là ta cô lang. Lôi Nặc xuống dưới sau trực tiếp đi tới Phượng Lưu Ly bên cạnh, đối với Phượng Lưu Ly tạ nói. Lôi đại ca nói cái gì lời nói, nếu đã kêu ta một tiếng muội tử liền không cần khách khí như vậy, ta đối cô lang rất là thích. Phượng Lưu Ly trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười tới nhìn về phía Lôi Nặc. Kiếp trước Phượng Lưu Ly thân là thế kỷ 21 vương bài lính đánh thuê, tự nhiên đối này phân chức nghiệp thâm ái dị thường. Lính đánh thuê kiếp sống chung có thuộc về nàng nhất tốt đẹp hết thể hồi ức. Đáng giá nàng dùng hai đời đi quý trọng đồ vật. Hảo, muội tử quả nhiên cân quắc không nhường tu mi, làm Lôi đại ca bội phục, nếu là người một nhà về sau liền không nói hai nhà lời nói. Tới các huynh đệ bị rượu, hôm nay chúng ta hảo hảo chúc mừng một phen. Lôi Nặc sảng khoái đối với cô lang dòng binh đoàn mọi người nói, ánh mắt trung tràn đầy cao hứng thần sắc. Nhất quá mức cao hứng chính là Vi An đám người, sôi nổi náo nhiệt đi xuống chuẩn bị rượu ngon món ngon. Hàn Thanh nhìn một đại bang tiểu tử thúi nhóm rất bận rộn, nhìn về phía Phượng Lưu Ly nhan sắc cũng hoàn toàn thay đổi, trên mặt không cấm treo đầy tươi cười đối với Phượng Lưu Ly treo chọc nói. Không nghĩ tới Phượng tiểu thư có lợi hại như vậy thánh thú Ngân Lang, ha ha, sớm biết rằng lão phu ngay từ đầu cũng liền không nói chính mình tới, trực tiếp làm Phượng tiểu thư tới thì tốt rồi. Hiện tại không phải đã biết sao, lại nói Lưu Ly tuy rằng có thánh thú, bất quá muốn liên hợp thánh thú cùng nhau đối chiến Hàn trưởng lão nói, phỏng chừng Lưu Ly cũng không chiếm được chỗ tốt. Phượng Lưu Ly nói mịt mờ, kỳ thật chung quanh đều là người thông minh, lại há có nghe không hiểu đạo lý. Hàn Thanh thực lực ở bành trì phía trên, nếu nói hôm nay Phượng Lưu Ly đối chiến chính là Hàn Thanh nói, như vậy chỉ sợ liền tính là Phượng Lưu Ly liên hợp khiếu thiên thực lực cũng không thể đối Hàn Thanh thế nào. Ha ha, tiểu nha đầu có chút ý tứ, về sau ngươi có thể cùng thiếu chủ giống nhau trong lén lút gọi ta Hàn Thúc thì tốt rồi. Hàn Thanh đầy mặt mang theo ý cười, cao hứng nhìn Phượng Lưu Ly trong lòng càng xem càng là thích. Lúc sau liền đem ánh mắt ở Phượng Lưu Ly cùng Lôi Nặc trên người di đi, đáy lòng không cấm nghĩ, thiếu chủ cùng tiểu nha đầu nhìn thật là rất xứng đôi, nếu nói tiểu nha đầu trưởng thành có thể làm thiếu chủ phu nhân, vậy là tốt rồi. Nghĩ như thế, Hàn Thanh trên mặt càng là cao hứng. Phượng Lưu Ly thẳng tắp cảm giác phía sau lạnh buốt, nhìn Hàn Thanh đầy mặt ý cười, toàn thân đều nổi da gà. Một ngày này, cô lang dòng binh đoàn từ trên xuống dưới bởi vì thắng thị huyết dòng binh đoàn đều hết sức cao hứng. Vào lúc ban đêm, Phượng Lưu Ly càng là cùng Lôi Nặc xương huynh nói muội, hai người đem rượu ngôn hoan, có thể nói là liêu đến vui vẻ vô cùng, hai người chi gian cảm tình tức khắc gian liền kéo gần lại rất nhiều. Ngày thứ hai, cô lang dòng binh đoàn ra ngoài rèn luyện phân đội nhỏ lục tục trở về. Đương nhìn đến sớm đã trở lại Vi An dẫn dắt đệ tam phân đội nhỏ. Một đám đều là lộ ra không dám tin tưởng quan mang. Nhưng mà đương trải qua quá hôm qua kia một hồi chiến tranh luận võ các dòng binh đối bọn họ miêu tả ngày hôm qua tình hình chiến đấu khi, một đám càng là hận đến ngứa răng. Hận bọn hắn như thế nào liền không còn sớm trở về một ngày. Như vậy là có thể đủ nhìn đến Phượng Lưu Ly gió lớn tiểu thư tuyệt sắc phong hoa. Ngắn ngủn hai ngày, Phượng Lưu Ly biến thành cô lang dòng binh đoàn nhất hồng nhân vật. Từ trên xuống dưới cô lang dòng binh đoàn không thấy được Phượng Lưu Ly đều sẽ lộ ra kinh diễm si mê, tôn kính cúng bái thần sắc, nghiễm nhiên đem Phượng Lưu Ly trở thành bọn họ thần tượng giống nhau đối đãi. Mà tam đại dòng binh đoàn trải qua một việc này cũng trở nên dị thường an tĩnh, thị huyết không còn có tới cửa tới khiêu khích. Phượng Lưu Ly nghĩ hẳn là cắt ngoa tư cùng bành trì hai người thương thế còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Thị huyết không có tới bất quá lại là nên đón khắp nơi thế lực. Phương Đông Đại Lục Tinh Nguyệt Quốc tứ đại gia tộc sôi nổi tới, cùng đi đương nhiên còn có thần giáo người. Phượng Lưu Ly đối với tứ đại gia tộc người cùng thần giáo người có thể nói là không có gì tốt ấn tượng, cũng chút nào không đưa bọn họ để vào mắt. Tam đại dòng binh đoàn cùng thần giáo còn có tứ đại gia tộc thương lượng như thế nào tiến vào tử vong rừng rậm tìm kiếm trứng rồng sự tình, Phượng Lưu Ly tự nhiên sẽ không nhàn trứng đau tiến đến tìm việc. Lão đại, Phượng gia người tới, ngươi như thế nào không đi gặp đâu? Vi An nhẹ giọng đối với Phượng Lưu Ly hỏi. Hắn chút nào không biết Phượng Lưu Ly trải qua quá cái gì, chỉ biết Phượng Lưu Ly là Phượng gia người, hơn nữa thực lực thiên phú siêu tuyệt, tự nhiên tưởng Phượng gia quan trọng nhân vật. Không có gì hảo thấy, đối với Phượng gia ta là có thể không người. Phượng Lưu Ly nhàn nhạt nhìn liếc mắt một cái Vi An, khỏe miệng giơ lên một mặt chua xót tươi cười. Phượng Lưu Ly đối với Phượng gia tới nói là sỉ nhục, là khinh thường, là phế vật. Càng là một cái sẽ ném Phượng gia thể diện phế xài, cho nên Phượng gia với Phượng Lưu Ly mà nói không có gì cảm tình, nàng đối Phượng gia càng là như thế. Vi An nhìn như thế Phượng Lưu Ly không cấm có chút minh bạch, đau lòng nhìn Phượng Lưu Ly đột nhiên dương giọng nói. Lão đại, về sau có ngươi Phượng Lưu Ly Phượng lão đại địa phương, liền có ta Vi An, ta sẽ trở nên càng thêm cường đại, về sau ngươi chính là ta lão đại, không ai có thể đủ khi dễ ngươi. Vi An đứng đắn thanh âm quả thật là có chút dọa đến Phượng Lưu Ly, Phượng Lưu Ly kinh lăng nhìn Vi An. Ngươi xem đi, ta sẽ cường đại. Vi An nói xong, không cấm thật sâu nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly rồi sau đó xoay người rời đi. Phượng Lưu Ly ngốc ngốc nhìn Vi An rời đi bóng dáng, khỏe miệng giơ lên một mặt cười khổ. Bất quá Phượng Lưu Ly không biết chính là, đúng là Vi An giờ phút này đối nàng này một phần hứa hẹn, ở bao nhiêu năm về sau. Vi An xác thật như hắn hứa hẹn giống nhau trở nên càng ngày càng cường đại. Thế cho nên ở thật lâu về sau, Vi An sẽ là Phượng Lưu Ly phía sau đệ nhất dũng tướng. Không hảo không hảo, thị huyết lại cùng chúng ta cô lang đối thượng. Đóng quân doanh địa thượng tức khắc gian liền vang lên một đạo thanh âm, Phượng Lưu Ly vừa nghe, sắc mặt tức khắc biến đổi, đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Phượng Lưu Ly bắt lấy một người lạnh giọng chất vấn nói. Khách khanh đại nhân. Nguyên lai ngươi ở chỗ này, thị huyết đoàn trưởng đã trở lại ở thương nghị mọi người tiến vào tử vong rừng rậm thời điểm cùng chúng ta cô lang ý kiến không hợp, hiện tại đang muốn hướng chúng ta thiếu chủ tạo áp lực. Lại là thị huyết. Phượng Lưu Ly lạnh giọng vừa uống, đối với lính đánh thuê trầm giọng nói, mang ta qua đi. Là, khách khanh đại nhân. Từ trận chiến ấy lúc sau, sở hữu cô lang lính đánh thuê đều tôn kính xưng hô Phượng Lưu Ly vì khách khanh đại nhân. Lôi Nặc, cha ngươi không ở ta liền thế cha ngươi hảo hảo mà quản giáo ngươi, ngươi tàn hại ta thị huyết một phân đội sở hữu thành viên, lại đem ta nhi tử cùng ta thủ tịch trưởng lao đánh thành trọng thương, chính ngươi nói đi, ngươi muốn như thế nào phụ trách. Phượng Lưu Ly đám người còn chưa đi vào, rất xa liền truyền đến một đạo uy nghiêm tàn nhẫn thanh âm. Phượng Lưu Ly khẽ nhíu mày, còn chưa gặp người, chỉ nghe này thanh, Phượng Lưu Ly liền biết cái này thị huyết đoàn trưởng thực lực không yếu. Ít nhất tại tiên thiên linh giả chi liệt, rất có thể là bẩm sinh linh giả đỉnh chi cảnh. Nếu thật là như vậy sự tình liền khó làm.